Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Đại thiếu gia biết yêu, tác giả Sally. Chương 1. Hai tháng trước, vào một ngày trời mưa lạnh. Kenvin à, anh đừng bỏ em mà. Lên tiếng trả lời đi Kenvin. Nó hét lên trong tuyệt vọng, trong cái đêm lạnh run người và các bóng đêm đen mù bao trùm quanh người nó. Người mà nó yêu thương và cần nhất đã rời xa nó. Nó tên thật là Phạm Kỳ Thư, tên tiếng Anh là Ivan, 16 tuổi, là tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn Verizon, là tập đoàn nổi tiếng hàng đầu của nước Mỹ về mặt điện tử. Tuy là một tiểu thư con nhà giàu, nhưng nó không hề đanh đá, ngược lại là một đứa con rất hiền lành và xinh đẹp. Bà nó là người Anh và mẹ nó là người gốc Việt. Tuy là người Việt nhưng sống bên Mỹ đã nhiều năm, nên khuôn mặt của nó có một chút gì đó gọi là nửa châu Âu và nửa châu Á. Kenvin, 17 tuổi, tên thật là Võ Anh Hoàng, nhưng được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Đẹp trai, là một công tử con nhà giàu không kém gì nó. Nó và Kenvin yêu nhau cách đây 2 năm trước, và khi nó nghe tin ba ba và mama nó ép nó qua Úc học, còn ba ba của Kenvin ép Kenvin qua Pháp du học. Do không chịu được sức ép của cả hai gia đình nên tụi nó quyết định bỏ đi. Nhưng thật không may, trên đường đi đến chỗ hẹn, Kenvin đã bị tai nạn xe và được đưa vào bệnh viện. Nó chờ hoài 30 phút, trong lòng nó bỗng cảm thấy chợt lo lắng. Chợt ba sợi dây chuyền mà Kenvin tặng nó bị tuột ra. Cả nó và Kenvin đều có một cái là dây chuyền cặp. Không biết sao nước mắt nó cứ tuôn ra, rồi chợt có tiếng điện thoại reo lên, là quản gia nhà nó. Nó bắt máy lên nghe. Tiểu thư, cậu Kenvin bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Tiểu thư mau đến đi. Nó như bị sét đánh. Kenvin, anh phải chờ em, nhất định là phải chờ em. Anh không được bỏ em lại một mình. Nó vừa chạy vừa khóc. Nó chạy trong cơn mưa. Đêm đó có lẽ mưa rất to, rất lớn. Nó chạy tới bệnh viện và nghe được câu chuyện của bác sĩ với bà ba của Kenvin. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu chủ đã mất máu quá nhiều, chúng tôi đành phải bó tay. Bác sĩ thở dài và nói. Cái gì đây? Ông không muốn tôi phá tan cái bệnh viện này ra chứ? Tại sao lại bó tay? Cái bệnh viện này chỉ được cái hư danh thôi sao? Bà của Kenvin nói. Ông Võ Vương cầm cổ áo của bác sĩ xách lên và đe dọa. Nó đã ngất xỉu khi nghe được cái tin choáng váng. Bà tiếng sào nó tỉnh dậy và chạy quanh cái bệnh viện như một người điên. Nó vừa đi vừa la hét. Kenvin, anh ở đâu? Anh mau ra đây, đừng trốn em mà. Nó hét lên trong sự thất vọng. Bà và mama của nó cố ngăn lại nhưng không kịp. Nó đứng ngay người ra, khi nhìn thấy trước mặt nó là một người được chùm khăn trắng từ đầu đến cuối. Nó vội vàng chạy tới và từ từ lọt cái khăn trắng đó ra. Nó đã không kìm được nước mắt. Đó là Kenvin, người nó yêu, người mà nó cần nhất trong cuộc sống này của nó. Bà và mama chạy tới và kéo nó lại. Nó hất mạnh tay họ ra và quát lớn. Chỉ tại các người, nếu các người không ép chúng tôi đến đường cùng, Kenvin sẽ không bị như vậy. Tôi hận các người. Nó khóc thật lớn rồi chạy tới ông Kenvin. 2 tháng sau, kể từ ngày Kenvin ra đi, cuộc sống đó với nó bây giờ không còn ý nghĩa gì. Nhiều lần nó đã tự tìm đến cái chết, nhưng mỗi lần như vậy, Kenvin đều hiện ra và nói với nó, em không được chết, em phải sống, sống cho anh và cho cả em. Anh không muốn em cứ như vậy mãi, hãy vui vẻ lên. Kenvin nhìn nó với một ánh mắt buồn bã. Không, em không muốn sống nữa. Em muốn ở cùng anh. Đừng bỏ em đi mà Kenvin. Nó vừa khóc vừa bám víu lấy một cái gì đó trong không khí. Giật mình thức giấc, thì ra đó là một giấc mơ. Nó quyết định về Việt Nam. Nó ra đi trong sự hận thù và tiếc nuối. Nó hận ba và mama của nó. Hận họ đã cướp đi người mà nó yêu thương và cần nhất. Về đến Hà Nội, cái nóng của đất Hà Nội khiến cho nó cảm thấy mệt mỏi. Nó không còn sức để chống lại mọi thứ. Nguyên nhân chính là cái chết của Kenvin. Nó đang ngờ ngợ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của một người gọi nó. Kỳ Thư, ở đây nè cháu. Một người phụ nữ khoảng chừng 40 đến 45 tuổi đang đứng vẫy tay với nó. Ơ, con không nhận ra cô à? Cô là Tina nè, là bạn thân của ba mẹ cháu hồi còn ở bên Mỹ. Có nói giọng có vẻ là ngạc nhiên. Cô tưởng nó không nhận ra cô. À, cô Tina, con nhận ra cô rồi. Con tưởng chút nữa là cô mới đến chứ, không ngờ cô đến sớm như vậy. Nó tỏ vẻ vui mừng. Cô Tina là bạn thân của papa và mama nó hồi còn bên Mỹ. Cô về Việt Nam kết hôn với một người đàn ông quá vợ và đã có hai đứa con. Do về Việt Nam không có chỗ nào nên tôi sẽ ở nhà cô một thời gian. Mau lên, xe đang đợi chúng ta ở bên ngoài đó. Cô đưa con về nhà, cô tiểu thư bé bỏng mà. Vừa nói rồi cô vừa nhéo cái má của nó. Đưa cô xách đồ giùm cho. Nói rồi cô kéo tay nó đi thật nhanh ra ngoài. Xe dừng lại, bác tài xế vội vàng mở cửa xe cho nó. Trước mặt nó là một căn biệt thự rất to, nhưng không to bằng nhà nó bên Mỹ. Nó có vẻ như là không hài lòng và thích thú cho lắm, vì có những cặp mắt kỳ lạ đang nhìn nó với vẻ tò mò và nói xì xầm cái gì đấy. Chào bà chủ, chào tiểu thơ. Ông quản gia khẽ cúi đầu chào nó. Xa xa có hai bóng người đang bước đến. Nó đoán đó là con trai và con gái của cô Tina. Đứa con gái hồn nhiên chạy đến bên nó. Hai chị, em là Minh Ngọc, rất vui khi được gặp chị. Minh Ngọc nhìn nó với một ánh mắt đắm đuối. Chào em, chị là Kỳ Thư, hân hạnh được gặp em. Nó nói và kèm theo một nụ cười duyên dáng. Tên đầy đủ là Trịnh Minh Ngọc, 15 tuổi, con gái của cô Tina. Ngày thơ hiền lành và cũng là hot girl của trường Special. Đây là con của cô, Minh Ngọc và Minh Đăng. Cô Tina giới thiệu. Minh Đăng, tên đầy đủ là Trịnh Minh Đăng, 17 tuổi, lạnh lùng và khó tính, đương nhiên là rất đẹp trai rồi, còn là một thành viên của 4H, tức là 4 hot boy của trường Special nữa. Từ nay con sẽ sống ở đây cùng cô, còn có cả Minh Đăng và Minh Ngọc nữa. Bây giờ cô dắt con lên phòng nhé. Vừa nói cô Tina dắt nó lên cầu thang. Trước mặt nó là một căn phòng, cũng được coi là khá to. Bên trong được trang trí toàn là màu hồng, vì nó thích màu này mà. Căn phòng được trang trí rất giống với phong cách của nó. Chắc là ba mẹ nó đã tiết lộ cho cô Tina biết. Nó cũng chẳng tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên gì cho lắm. Căn phòng được trang trí với những họa tiết tinh xảo, một cái rèm màu trắng phủ trắng xuống bên cạnh cửa sổ, kèm theo đó là một cái ghế nhỏ màu hồng. Nhìn qua thì ôi thôi, cái giường nó nằm sao toàn là gấu bông thế này. Như vậy thì nằm ở đâu kia chứ? Ưu gì mình được cô ấy thì hay biết mấy. Nó xếp gọn đồ đạc rồi đánh một giấc đến tối. Cộc cộc cộc, chị Thư ơi, xuống ăn tối nè chị. Thì ra là Minh Ngọc. Nó giật mình tức giấc. Ngọc hả? Vào đi em. Nó khẽ nói ra từ phòng. Chị sao thế? Chị mệt hả? Còn em kêu bác sĩ không? Minh Ngọc bước vào phòng thì thấy nó đang nằm một đống. Ngọc có vẻ là lo lắng. Chị không sao, chắc là chưa thích hợp với thời tiết bên này yếm mệt. Mà em đợi chị chút nhé, chị chải đầu rồi xuống cùng em ngay. Nó vội bước xuống giường với một ánh mắt mệt mỏi. Trong bữa ăn, mọi người đều ngồi vui vẻ ăn cơm. Về phần nó, có lẽ là đã lâu lắm rồi nó không được ăn cơm chung với ba ba và mama của nó. Vì ba ba và mama nó bận việc công ty nên ít khi ăn chung với nó. Chợt Minh Ngọc hỏi nó một câu. Tại sao chị lại về Việt Nam thế? Em nghĩ chị sống bên đó tốt hơn bên này nhiều lắm mà. Ngọc đang nói thì bị cô Tina khẩy một cái đau đớn. Có lẽ cô đã biết chuyện của nó. Thôi mấy đứa ăn lẹ đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Vừa nói cô Tina vừa gấp đồ ăn cho nó. Mọi người cứ ăn tiếp đi, cháu no rồi, cháu xin phép. Nó vừa nói vừa ôm mặt khóc chạy ra công viên trước nhà. Nhưng nó không biết có người đã nhìn thấy những giọt nước mắt của nó và chạy theo. Nó đang ngồi ôm mặt khóc thì bỗng có một chiếc khăn nhà nhà đưa đến trước mặt nó. Em lau nước mắt đi. Đó là anh Minh Đăng, anh của Minh Ngọc. Nó nhận ra lấy cái khăn rồi bỏ vào nhà. Lúc đó tại công viên, Minh Đăng có vẻ là đỏ mặt. Hắn tự nhủ thầm rằng tại sao mình lại như vậy, mình chưa bao giờ như vậy hết mà. Mà cũng đúng thôi, nhìn nó ai mà chẳng để ý, huống chi là người lạnh như băng và lạnh lùng như Minh Đăng. Về phần của nó chạy vào phòng, rồi vào vàng lấy tấm hình của nó và Kevin chụp chung cách đây chưa đầy 3 tháng. Nước mắt của nó cứ như vậy mà tuôn ra. Cái quá khứ đau buồn này, khi nào nó mới có thể quên được đây? Tối hôm đó, sau khi khóc một trận, có lẽ nó đã nhẹ lòng được một chút. Cộc cộc cộc, cô vào nhà nha Kỳ Thư. Cô Tina mở cửa phòng ra thì thấy nó mắt đang ướt nhèm. Cô đoán được là nó đang khóc. Cô biết là con đang rất buồn, nhưng con hãy cố gắng vui vẻ lên. Cô nghĩ là người đó cũng muốn như vậy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nó. Nó như cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cô. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Kevin mất, nó cảm nhận được hơi ấm như vậy. Vì ba ba và mama nó suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc, họ ít khi nào ngồi xuống ôm nó vào lòng hoặc ngồi trò chuyện với nó. Ngày mai con hãy đi học vui nhé. Đây là đồng phục của con. Năm nay con sẽ học lớp 10 và học chung trường special cùng với Minh Ngọc và Minh Đăng. Cô vừa nói vừa xoa nhẹ đầu của nó và đưa cho nó bộ đồng phục của trường học. Con cảm ơn cô, con cũng muốn đi học sớm để bắt kịp cùng với bạn bè. Nó đưa tay ra nhận bộ đồng phục rồi nằm xuống ngủ lúc nào cũng không biết. Một ngày mới lại đến với nó, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng của một buổi sáng khẽ lướt trên mặt nó, làm cho nó thức giấc. Một ngày dài đang chờ nó. 30 phút sau, nó đã chuẩn bị xong mọi thứ và bước xuống nhà. Mọi người nhìn nó với một ánh mắt ngạc nhiên. Nó đang mặc đồng phục của trường học, chiếc váy màu xanh tới ngang đùi, chiếc áo trắng dễ thương, kèm theo đó là một chiếc cà vạt màu xanh lá trên cổ. Mái tóc dài được uốn quăng dài ngang lưng, còn có một chiếc băng cài đầu màu hồng nữa chứ. Không thể thiếu dưới đôi chân đó là một đôi giày xinh xinh. Wow, nhìn chị dễ thương thiệt luôn á. Nhìn mà muốn yêu ngay. Minh Ngọc đi xung quanh người nó với một ánh mắt ngưỡng mộ. Thôi mấy đứa chuẩn bị ăn sáng đi rồi đi học. Cô Tina kéo nó xuống ngồi bàn. Tụi con không ăn đâu, cũng muộn rồi, tụi con đi đây. Minh Đăng nói xong rồi thì dục Minh Ngọc nhanh lên. Nó và Minh Ngọc vội chào cô Tina rồi bước ra xa cùng với Minh Đăng. Cô đến trường rồi, lên phòng thầy hiệu trưởng. Hôm qua mẹ tôi đã nói với ổng rồi, cô lên đó rồi sẽ có người dẫn cô về phòng học thôi. Minh Đăng nói nó với vẻ mặt lạnh lùng. Nó cũng không ngờ sau một đêm mà Minh Đăng lại thay đổi thái độ với nó như vậy. Nhưng rồi nó cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó. Xe dừng ngay trước cổng trường, một ngôi trường có những nét văn hóa cổ. Ngôi trường được chia thành 4 dãy, 2 dãy bên tay phải dành cho khối 11 và 12, 2 dãy còn lại dành cho khối 9 và khối 10. Bọn con trai nhìn nó với một ánh mắt đắm đuối, mấy đứa con gái thì nhìn đó với một ánh mắt vẻ không ưa. Nhỏ đó là ai vậy? Học sinh mới hả? Tại sao nó lại được đi chung với anh Minh Đăng chứ? Một đám con gái đang đứng đó xì xầm. Hey, Minh Đăng! Một đám con trai gồm 3 đứa đang tiến lại gần phía nó. Minh Đăng và Minh Ngọc đang đứng. 3 chàng trai này nhìn có vẻ là ngốc ngay. Cô gái này là ai đây? Sao lại đi chung với 2 người vậy? Việt Thành nhìn Kỳ Thư rồi quay qua hỏi Minh Ngọc và Minh Đăng. Chị ấy là con gái bạn thân của mẹ em hồi ở bên Mỹ. Từ nay cô ấy sẽ sống chung nhà với tụi em. Minh Ngọc khoác tay Kỳ Thư quảng cáo cho 3 anh hot boy nghe. Cái gì? Chung nhà á? Việt Thành, Hoàng Long, Nhật Phong đồng thanh lên tiếng. Việt Thành, 17 tuổi, tên đầy đủ là Nguyễn Việt Thành, là người thừa kế của nhà họ Nguyễn, tập đoàn Hoa Thị, là tập đoàn đứng đầu về mặt đá quý và dầu mỏ tại châu Á, cũng là một trong những thành viên của 4H, tính tình khó ưa tự kiêu. Hoàng Long, 16 tuổi, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Long, em trai của Nguyễn Việt Thành, cũng là thành viên của 4H. Ít nói, tính tình cọc cằn khó gần. Nhật Phong, 17 tuổi, tên đầy đủ là Hoàng Nhật Phong, cũng là người thừa kế có một tập đoàn về thời trang. Ba cậu là chủ tịch của tập đoàn MK, còn mẹ cậu là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của MK. Tuy là một thành viên của 4H, nhưng tính tình của cậu là khác hẳn với 3 người còn lại. Hòa đồng, dễ gần, nhưng đồng thời cũng là một tên sát gái. Quay về với các nhân vật. Vào lớp đi, nhiều chuyện quá. Minh Ngọc, em dẫn cô ta lên phòng hiệu trưởng đi, bọn anh đi đây. Nói rồi Minh Đăng kéo cả đám đi cùng. Dù mấy người đó chân thì đi, nhưng mắt thì cứ liếc về đằng sau, phía mà Kỳ Thư đang đứng. Các anh ấy nhìn được chứ chị, mà kỳ lạ thiệt, em chưa bao giờ thấy mấy anh ấy nhìn một ai với ánh mắt như vậy cả, nhất là anh Minh Đăng. Minh Ngọc nói với cái vẻ tò mò về mấy chuyện đó. Chắc là nhìn thấy chị lạ đó mà, Kỳ Thư nói như có vẻ là không quan tâm đến bọn họ. Sau khi dẫn Kỳ Thư lên phòng hiệu trưởng, em đi trước nhé, có gì thì giờ ra chơi em sẽ qua tìm chị, chờ em nhé. Minh Ngọc cười chào nó rồi đi thẳng về phía trước lớp 10A4 ngay lúc đó. Nghe nói lớp tụi mình hôm nay có người mới, không biết là boy hay girl nữa đây. Bọn trong lớp đang xì xầm. Tụi mày ồn ào quá, để tao im một chút coi, Hoàng Long lớn tiếng quát bọn chúng. Đầu có ai ngờ cậu đang suy nghĩ về một người con gái. Người con gái lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho rung động. Cả lớp trật tự, tôi có chuyện muốn thông báo. Thầy giáo bước vào, đây là thầy giáo chủ nhiệm, vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có mẫu sinh mới. Nói rồi thầy giáo ra ngoài, ra hiệu cho Kỳ Thư bước vào lớp. Wow, dễ thương quá ta. Bọn con trai trong lớp xốn xáo lên. Chương 2. Đây là bạn Kỳ Thư, từ nước ngoài chuyển vào. Từ nay Kỳ Thư sẽ học chung với lớp của chúng ta. Thầy giáo vừa nói vừa vỗ tay. Bọn con trai trong lớp thì hét thật to, vỗ tay đập bàn làm đủ kiểu hết. Còn bọn con gái thì đứa thì ngưỡng mộ, còn nhiều đứa thì mang ánh mắt ghen tị. Em sẽ ngồi cuối chung với Hoàng Long nhé, thầy giáo nói rồi chỉ nó xuống phía Hoàng Long. Trong khi đó Hoàng Long không hề biết sự tồn tại của nó. Em sẽ ngồi bàn cuối chung với Hoàng Long nhé, thầy giáo nói rồi chỉ nó xuống phía của Hoàng Long. Trong khi đó Hoàng Long không hề biết về sự tồn tại của nó. Cậu đang suy nghĩ về người con gái mà hồi sáng cậu gặp, còn ngoài ra cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cậu đang diễn ra. Excuse me, bạn có thể ngồi xích vào được không ạ? Một giọng nói ngọt ngào khiến cho Long tỉnh giấc mộng. Long giật mình nhìn sang, thì ra đó chính là người con gái mà cậu đang mơ mộng. Tại sao nó vào lớp mà đã được ngồi chung với Long thế? Đám phản lúc của 4H ghen tị nhìn về phía của nó. Nó không quan tâm đến mọi người đang bàn tán gì về nó cả. Nó chỉ mong cho ngày hôm nay màu trôi qua thật nhanh. Tính của nó vốn là hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng sau cái chết của Khanh Vin, nó lại trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Điển hình là hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô ấy học chung với mình ư? Còn ở chung bàn nữa à? Hoàng Long nói thầm rồi, không biết tại sao mà cậu đỏ ửng lên. Trong giờ học, vì học sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ nên có nhiều môn khó hiểu lắm. Lý do là tiếng Việt của nó chưa đủ rành, nhưng nó đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Ba tiết học trôi qua và giờ ra chơi đã đến. Nó đang thờ thẫn đi trên hành lang thì chị Kỳ Thư, thì ra là Minh Ngọc. Minh Ngọc đang đứng cuối hành lang cùng với ba hot boy nào đó, vì tên còn lại đang học trong lớp nó mà. Hôm nay chị học có vui không? Tụi mình ra ngoài căng tin ăn chút đồ ăn đi nha, em đói bụng lắm rồi. Nói rồi Minh Ngọc kéo nó đi. Cậu học chung với Kỳ Thư hả? Nhược Phong hỏi Hoàng Long với ánh mắt tò mò. Ừ, không những học chung mà còn ngồi chung bàn nữa, Hoàng Long trả lời với có vẻ là hài lòng. Cô ấy thật đẹp nha, tính tình là hiền lành nữa chứ, khi cô ấy ngồi học như một nàng tiên vậy, Hoàng Long nói thầm rồi tủm tỉm cười một mình. Ơ, thằng này, mày bị thần kinh hay sao mà đứng cười một mình vậy? Vị Thành khẩy vai của Hoàng Long. Thôi xuống kiếm giờ ăn đi, tao đói bụng rồi, sáng nay chưa ăn cái gì hết á, cái bụng tao đang biểu tình đây này. Minh Đăng nói rồi bỏ đi trước. Hôm nay thằng Minh Đăng sao á, thương ngày nó đâu có như vậy đâu. Hoàng Long chạy theo với thái độ tò mò. Bọn họ đã biết rằng là Minh Đăng đang vội xuống để gặp một người nào đó. Cả bọn vừa đi vừa xô đẩy nhau. Ôi, nhìn kia, anh ấy kia đẹp trai quá đi, G1 nói. Nhìn lịch lãm quá à, G2 nói. Tuy lạnh lùng nhưng vẫn có cái đẹp riêng của nó. Nói chung là em yêu anh, cả bọn G đồng thanh lên. À mà nè, con nhỏ đi chung với con nhỏ Minh Ngọc là ai vậy? Nhỏ Minh Ngọc trước giờ chỉ thân với bố hot boy thôi, sao hôm nay có vẻ thân thiết với con nhỏ kia thế? Ngọc Như, trưởng nhóm có fan lớp lên tiếng. Ngọc Như 17 tuổi, là trưởng nhóm của fan lớp, cũng là một tiểu thư của tập đoàn giàu có. gia đình của cô chiếm 25% cổ phần ở Special, đứng sau tập đoàn Việt Thành và Hoàng Long. Đương nhiên đứng đầu là tập đoàn của Minh Đăng và Minh Thư. Mặc kệ nó là ai, nhưng nó mà bán sáng tới 4H thì chỉ có một đường chết với tụi mình thôi. Ngọc Anh lên tiếng. Ngọc Anh 16 tuổi, là em gái của Ngọc Thư. Trong khi đó ở căng tin, chị ăn gì, hôm nay em bao cho, nhưng lần sau là phải bảo là em đó nha. Ngọc nhí nhảnh kéo Kỳ Thư ngồi xuống ghế. Nhỏ này, nhí nhảnh thiệt đó. Ok, lần sau chị bao cưng là được. Nói rồi nó nhéo má của Minh Ngọc. Nó chợt nhận ra rằng Minh Ngọc chả có lỗi làm gì với mình cả. Mọi người cũng vậy. Tại sao mình không đối xử với họ như là những người bạn của mình? Cả đám 4H cũng vậy. Hôm nay trong lớp, thằng cháu Hoàng Long cứ nhìn chằm chằm. Nhưng mà cậu ta cũng tốt, mình mượn tập, còn cả Bí Chì nữa, cũng không hẳn là người xấu. Trên mặt nó bỗng hiện lên một nụ cười, nụ cười mà lâu lắm rồi không xuất hiện trên gương mặt của nó. Nhìn cô cười trông thật đẹp, y như là một thiên sứ vậy. Cái nghĩ đó hiện lên trong đầu của Minh Đăng, Việt Thành và Hoàng Long. Còn về phần của Nhược Phong, cậu không quan tâm nhiều gì về nó, vì trong lòng của cậu đã có chủ từ lâu. Trông cô ấy hôm nay vui hơn mọi hôm, chắc là nhờ vào Kỳ Thư. Từ trước đến giờ cô ấy cứ mong có một người chị. Nhược Phong nhìn Minh Ngọc mà cười thầm. Một ngày học đã trôi qua, đối với nó giống như là một cực hình vậy. Thậm chí khi học nó còn ngủ khò khò nữa chứ. Nó cũng không ngờ có người đã nhìn nó cả ngày mà không biết chán. Trong lúc cô ấy ngủ nhìn rất dễ thương, không giống như vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy. Hàng lông mi dài, đôi môi ửng hồng, làn da thì trắng bạch. Không lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao? Không thể được, mình mới gặp được cô ấy có lần đầu tiên, làm sao như thế được chứ? Hoàng Long tự tát vào má của mình mấy cái rồi lắc đầu. Cả bọn cùng nhau ra về, cười đùa vui vẻ. Riêng nó thì vẫn vậy, mặc cho mọi người xung quanh nó như thế nào, nó vẫn ung dung bước ra ngoài cổng trường và không quan tâm đến xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Hey, đi ăn kem không? Trời nóng quá à. Việt Thành nói mà người chảy cả mồ hôi. Ờ, được đó. Hoàng Long và Nhật Phong đồng thanh trả lời. Cậu cũng đi luôn nhé, Minh Đăng. Việt Thành quay qua hỏi Minh Đăng. Ok, let's go. Minh Đăng tỏ ra có vẻ là hào hứng. Em cũng đi, chị Kỳ Thư đi luôn nhé. Minh Ngọc níu tay nó ra vẻ nũng nịu. Thôi, chị hơi mệt, chị về trước đây, mọi người đi chơi vui vẻ nha. Nó không để ý trước mặt mình là xa lộ, nên đâm thẳng ra chợt. Rầm, một chiếc xe đâm thẳng vào nó, người nó chảy đầy máu, bọn Minh Đăng đứng đó như bị mất cảm giác. Minh Ngọc vội chạy đến. Kỳ Thư à, chị sao thế? Chị tỉnh lại đi Kỳ Thư. Minh Ngọc vừa nói vừa khóc. Minh Đăng vội vàng đến bế nó lên, rồi kêu bác tài xế chở đến bệnh viện. Mọi người đều có mặt đông đủ tại bệnh viện. Cô Tina, bốn hot boy và Minh Ngọc, Papa và mama nó nghe được tin cũng đang trên máy bay đang đến bệnh viện. Qua 6 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ bước ra. Mọi người yên tâm đi, mọi việc đều ổn thỏa rồi, nhưng có một phần là trong đầu đó có vấn đề nên chúng tôi còn phải kiểm tra lại. Mọi người hãy đợi đến khi nào cô ấy tỉnh dậy rồi chúng ta tính tiếp, bác sĩ nói. Đã 2 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có cái động tĩnh gì. Papa và mama của nó cũng đang ở bệnh viện, cả 4H và Minh Ngọc cũng đang ở đó. Sao tự nhiên mấy anh đến đây làm gì? Mấy anh đâu có thân gì với chị ấy đâu. Cái này là hơi nghi rồi nha, Minh Ngọc hỏi. Anh đâu có biết đâu, thằng Việt Thành và thằng Hoàng Long đòi anh đi chứ bộ, Nhật Phong giải thích. Ờ, thì bọn anh là bạn của Minh Đăng, với lại anh cũng học chung với lớp Thư Kỳ, nên anh đến thăm cô ấy thôi, cũng có gì lạ sao? Hoàng Long trả lời lúng túng. Thôi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa, chúng ta đang ở trong bệnh viện đó. Cô Tina lên tiếng cản tụi nó lại. Kỳ Thư, con không sao chứ? Con tỉnh lại rồi hả? Mama của Kỳ Thư vui mừng và cầm lấy tay của nó. Mọi người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nó gãi đầu suy nghĩ rồi nhìn xung quanh của mình. Kỳ Thư, ba ba nè, con không nhận ra ba ba sao? Người đâu, mau gọi bác sĩ tới. Ba ba của Kỳ Thư hét lên. Sau một hồi chuẩn đoán, ông bác sĩ tiến lại gần và nói. Thật đáng tiếc, khi tai nạn xảy ra, đầu của cô ấy bị va đập mạnh, nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Vậy có nguy cơ hồi phục trí nhớ không? Mama của nó níu tay của bác sĩ hỏi. Còn tùy thuộc vào các vị và cô ấy. Bác sĩ nói rồi bỏ đi. Nhất định con sẽ làm chị ấy nhớ lại được mà. Minh Ngọc cương quyết trả lời. Không được, nếu nó mất đi trí nhớ, cũng sẽ có một phần tốt cho nó. Mama nói rồi lo cả bọn ra ngoài. Là sao hả bác? Minh Ngọc hỏi. Có lẽ cháu không biết, lý do nó trở về đây là để tránh mặt hai bác, vì hai bác đã cướp đi người mà nó yêu nhất. Cậu ấy tên là Khanh Viên. Khanh Viên mất cũng sắp được 3 tháng rồi. Mama của nó tường thuật lại câu chuyện của cả bọn nghe. Vì thế nên bác hy vọng chị ấy có thể quên hết quá khứ và làm lại từ đầu. Minh Ngọc nghe xong có vẻ hiểu ý. Vì thế nên bác hy vọng mấy đứa có thể giúp bác và Kỳ Thư. Mama của nó nhìn Minh Ngọc với ánh mắt khẩn cầu. Dạ được à, cả bọn đồng thanh. Tại sao quá khứ của cô ấy lại đau buồn đến như vậy? Mình thật sự có thể giúp được cô ấy sao? Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình có cảm giác như trái tim của mình đã rung động. Trên gương mặt thuần khiết, nhưng ít khi cô ấy cười. Là vì lý do này, mình đang nghĩ thầm rồi tự nhiên thay đổi sắc mặt. Sau một tuần nằm trong bệnh viện, hôm nay là ngày nó được ra viện. Vui quá, hôm nay được ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, về nhà thôi. Nó reo mừng lên vì vui sướng. Nó không biết rằng mình đã có một cái quá khứ đau buồn. Xin lỗi con Kỳ Thư, nhưng mama đành phải làm như vậy. Để con quên đi cái quá khứ đau buồn đó, mama hy vọng con mãi mãi luôn vui vẻ như thế này. Như thế mới chính là con người của con, Kỳ Thư à. Trên mặt của mama nó thoáng hiện lên một nỗi buồn khi nghĩ đến điều gì đó. Mama suy nghĩ cái gì mà đâm chiêu vậy? Bộ mama không vui khi con được ra viện sao? Nó nhìn mama nó với một ánh mắt ngây thơ. À, không có gì đâu, mama chỉ đang nghĩ đến chuyện công ty thôi mà. Mama nó nhéo nó đang dọn đồ và cho bọn Minh Ngọc và Minh Đăng tới đón. Trong một tuần qua, nó đã làm thân được với tất cả mọi người, không những thân mà còn rất thân. Kỳ Thư ơi, Kỳ Thư, em đến đón Kỳ Thư nè. Minh Ngọc chạy đến bên nó. Con bé này suốt ngày nhõng nhẽo, em có tin là bổn cô nương cho em một đám không? Hàm rơi ở lại, săn đi nhé. Nó nhéo má của Minh Ngọc. Ui da, đau quá. Hai ơi, Kỳ Thư huýnh em nè. Nó chạy đến bên Minh Đăng và nhõng nhẽo. Thôi cho anh xin, đụng ai chứ đụng đến bà đó, chẳng là anh không dám đụng. Minh Đăng vừa nói vừa liếc Kỳ Thư. Có một điều là mọi người khá là bất ngờ rằng Minh Đăng đã thay đổi 180 độ. Cả một tuần nay, từ ngày Kỳ Thư mất đi trí nhớ, lúc nào hai người đó cũng gây lộn với nhau. Nhưng mỗi lần sau đó, Minh Đăng lại là người phải xin lỗi nó đầu tiên. Minh Đăng đã quyết định mang đến hạnh phúc và nụ cười lại cho nó. Một đại thiếu gia lạnh lùng như hắn đã rung động trước một người như nó. Anh nói cái gì? Anh có tin là đạo của anh liệt khỏi cổ không hả? Nói rồi Kỳ Thư chạy tới quánh Minh Đăng. Tụi mày đâu? Hết tao. Minh Đăng quay qua phía Việt Thành, Hoàng Long và Minh Đăng đang đứng. Tao không dám đụng đến người đẹp đâu mày ơi. Hoàng Long lên tiếng. Đúng đó, người đẹp mà ra tay thì chỉ có nước mà mềm xương. Việt Thành nhìn Hoàng Long vỗ vai. Hai người biết điều đó. Nó đưa tay hết mũi tỏ vẻ đắc ý. Kỳ Thư xinh đẹp ơi, tha cho anh. Anh biết lỗi rồi mà. Minh Đăng nhìn nó khẩn cầu. Cả bọn cười ầm lên. Bọn nó cũng không ngờ rằng Minh Đăng đã thay đổi như vậy. Cậu ta là con người như thế nào mà bây giờ lại chịu bị thu phục dưới tay của Kỳ Thư? Em đã bụng quá à. Tụi mình đưa Kỳ Thư về chỗ cất đồ đi rồi mình đi ăn. Minh Ngọc ôm bụng xuýt xoa. Ok, dọn đồ lẹ lên đi, tôi cũng đói rồi. Nhược Phong liếc mắt, cả bọn đùa giỡn vui vẻ. Nhưng ngay chính nó cũng không biết rằng một thử thách rất khó khăn với nó đang chờ nó phía trước. Một ngày nữa lại trôi qua với nó. Ngày mai là ngày ba ba và mama của nó trở về nước. Vì không muốn nó nhớ lại quá khứ đau buồn, nên ông bà quyết định để nó ở lại Việt Nam sống. Vì đảm bảo an toàn cho con gái của mình, nên ba ba và mama của nó đã mua lại trường học đó để không ai trong trường có thể bắt nạt nó. Ba ba, con sẽ rất nhớ ba đó. Hứa với con, khi nào ba ba xong việc, hãy quay lại đây thăm con nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi, ta sẽ nhớ con rất nhiều. Ta muốn con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Ba ba nó xoa đầu của nó. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bây giờ thì đừng lo lắng về ta. Nó ôm ba ba nó vào lòng. Con sẽ ổn mà, đừng lo lắng về con. Nó ôm ba ba nó vào lòng. Nói về ba ba và mama của nó. Ba ba của nó tên đầy đủ là David Grimamit, gốc người Anh, hiện đang sống tại Mỹ cùng với mama của nó. Tập đoàn của ông là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, là người có địa vị trong giới kinh doanh. Ông có thể lật đổ tất cả các tập đoàn khác, dù tập đoàn đó lớn đến cỡ nào. Cho nên khi nghe đến tên và tập đoàn của ông, các tập đoàn khác đều phải khiếp sợ. Ông rất thương Kỳ Thư, có thể làm tất cả mọi thứ vì nó. Mama của nó tên đầy đủ là Emily Phạm, sinh sống bên Mỹ đã nhiều năm, phu nhân của David. Mama nó đặt tên Việt cho nó và lấy họ của nó, còn tên chính xác của nó là Ivan Rihamit. Trở lại với câu chuyện, sau khi nhõng nhẽo với ba ba nó chợt nhớ ra một điều và quay sang ba ba nó. Ba ba, con muốn ba ba đổi lại hồ sơ và hoàn cảnh gia đình cho con. Con không muốn vào đó học với tư cách là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới. Con muốn tự vươn lên bằng chính con. Con không muốn tụi nó nói con cậy nhờ vào tiếng tăm của ba. Như vậy có an toàn cho con không? Không sao đâu, ba cứ khai hồ sơ cho con, rồi nói rằng con bị mất cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện bên Mỹ, mai nhờ có cô Tina mang con về nhận làm người giúp việc. Như vậy có ổn cho con không? Ba lo cho con lắm. Con đã nói là không sao rồi mà. Ba nói chuyện này với mama và cô Tina nha. Con sẽ nói với tụi Minh Đăng và Minh Thư, còn cả ba tên kia nữa. Ngoài chúng ta ra, không ai được biết đến. Nó nói với giọng kiên quyết. Ok, sao cũng được, miễn con gái của ba được vui. Nếu có ai muốn hại con gái cưng của ba sẽ giết bọn họ. Nói rồi ba nó ôm nó vào lòng suy nghĩ. Baby bé bỏng của ta, ta sẽ âm thầm bảo vệ con. Ta sẽ không để cho bất cứ ai có thể hại được baby của ta. Bữa tối đã đến, mọi người đã được quyết định của nó. Cũng không ai dám ngăn cản, vì một khi đã quyết định thì nó không ai có thể ngăn cản được. Ha, mắc cười quá, tự nhiên chị Kỳ Thư mang tiếng là người giúp việc cho nhà mình. Chuyện này khó tin quá đi. Minh Ngọc ôm bụng cười. Cái này là chuyện lạ nha, cô mà chịu giúp việc nhà cho tôi ư. Mình đang nhìn nó với mắt có vẻ là tò mò. Các con đừng tưởng bở, chỉ là hồ sơ học bạn của Kỳ Thư là như vậy thôi. Còn ở ngoài, con phải chăm sóc cho Kỳ Thư, không để cho ai bắt nạt nó trong trường. Các con hiểu chưa? Cô Tina dặn dò bọn Minh Đăng và Minh Thư. Yes sir, tụi con hiểu rồi. Minh Đăng và Minh Thư trả lời. Không còn như vậy đâu, cứ coi Thư như là một người trong nhà là được rồi. Mọi người không cần phải chú ý đến chuyện đó. Kỳ Thư mỉm cười. Nụ cười đó đã làm cho một người rung động. Đó chính là Minh Đăng. Nhìn cô ấy bây giờ khác hẳn lúc cô ấy vừa mới đến, lạnh lùng, buồn bã. Minh Đăng ngay người ra. Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ tôi đẹp lắm hả? Kỳ Thư phải vẫy tay trước mặt của Minh Đăng. Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ người cô như là bà chằn. Không biết sau này có ma nào mà dám thích cô không nhỉ? Minh Đăng cười với giọng đắc ý. Anh... Nó tức nói không ra lời luôn. Thôi mấy đứa ăn nhanh lên rồi chuẩn bị, rồi ngày mai đi học nữa chứ. Cô Tina giục bọn nó. Bữa tối trông qua trông đầy vui vẻ, do nó và Minh Đăng cãi nhau chí chóe. Hai đứa giành ăn rồi nói móc nhau, làm cho mọi người trong bàn ăn phải là cười lồng lộn lên. Hôm nào cho em ngủ với chị nha. Minh Ngọc nhõm nhẽo. Được rồi, cô em của tôi. Nó giục cái gói đưa cho Minh Ngọc. Một buổi sáng và một ngày mới lại bắt đầu. Nó và Minh Ngọc đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cộc cộc. Dạ thưa tiểu thư, trời đã sáng và cũng đã sắp đến giờ học rồi ạ. Thì ra là ông quản gia lên kêu tụi nó dậy đi học. Được rồi, ông xuống trước đi. Chút nữa tụi tôi xuống, cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi. Minh Ngọc cao cái chăn qua mặt rồi ngủ tiếp. Thưa tiểu thư, bà chủ đã chuẩn bị buổi sáng rồi ạ. Mong hai tiểu thư dậy sớm. Ông quản gia vẫn đứng ngoài cửa. Được rồi, ông xuống trước đi. Chút tụi cháu xuống liền mà. Nó ra ngoài cửa, miệng miếu máu ngắp rồi quay qua nhìn phía Minh Ngọc. Thức dậy đi nè, hôm nay đi học đó. Mau lên, nếu không là mềm xương với chị. Nó chạy đến cả cái chăn khỏi Minh Ngọc. Được rồi, em dậy rồi nè. Minh Ngọc bước xuống giường ở oải. Sau 30 phút vệ sinh cá nhân, hai chị em đã thay đồ xong và bước xuống nhà. Lúc này mùi thơm của bánh mì nướng lan tỏa ra, giống như là một chất độc lan vào người nó. Nó nghiền nhất là món này. Không phải là nghiền, mà đây là bữa sáng của nó từ nhỏ đến giờ. Ôi, bánh mì nướng chét mứt dâu, đã quá. Nó tủm tỉm cười. Đúng là đồ sumo mà, ham ăn còn hay đánh người nữa. Mình đang vừa đi vừa cười. Ừ đó, tôi làm sao mà sát tôi, còn anh phải quan tâm à? Nó lại lưỡi nhại lại Minh Đăng. Ừ, thì kệ cô, tôi đâu có liên quan gì đâu. Minh Đăng trả lời. Chương 3. Hai đứa có thôi đi không thì bảo, ăn lại lên rồi còn đi học nữa, muộn rồi kìa. Cô Tina nói. Yes sir, Minh Ngọc nhí nhảnh trả lời. Hôm nay mấy giờ ba ba và mama về Mỹ, con có thể tiễn được không cô? Nó tò mò hỏi ba mẹ nó. Thôi không cần đâu, ba ba và mama sẽ lên máy bay lúc 10 giờ, lúc đó con đang học, nên là cũng không cần đâu. Con sẽ nhớ mama và ba ba lắm đó. Khi nào hai người đó rảnh thì nhớ về thăm con nha. Nó chạy tới ôm hai người khóc. Thôi mà baby ngoan, ba ba và mama cũng nhớ con lắm. Con nhớ là ở lại ngoan ngoãn và nghe lời cô Tina. Có chuyện gì thì điện thoại cho ba gấp. Con biết rồi. Ánh mắt buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của nó. Bữa sáng đã xong, nó tạm biệt ba ba và mama của nó, rồi cùng Minh Đăng và Minh Thư đến trường. Nó không có cảm giác gì lạ cả, chỉ nghe mọi người nói là nó mới đến trường học, có một ngày rồi bị tai nạn, nên nó cũng không có ấn tượng gì nhiều. Chiếc xe đậu trước cửa trường học, đám học sinh bù tới, nam có, nữ có. Úi, anh Minh Đăng tới kìa, anh Minh Đăng của lòng em. Nhìn mặt của anh ấy mà oai làm sao, em yêu anh mất rồi. Minh Đăng ơi, làm boyfriend của em nhé. Hết đám con gái với bọn con trai, Minh Ngọc của lòng anh là bạn gái anh nhé. Tiên nữ Minh Ngọc ơi, đi chơi với anh nhé. Cả bọn xôn xao cả lên. Con nhỏ đó, tại sao lại xuất hiện? Ngày đầu tiên đi học mà đã nghỉ, bây giờ còn dám vác mặt đến trường sao? Ngọc Như lên tiếng. Em nghe nói hôm trước nó bị tai nạn, hình như là bị mất trí nhớ luôn thì phải. Ngọc Anh trả lời. Sao nhỏ này rắc rối dữ vậy? Vừa đi là còn đùa giỡn với Minh Đăng nữa chứ. Hoàng tử lạnh lùng của tao lại đi cười đùa với một con bé tắp hèn đó sao? Nó mà còn láng phán, tao sẽ cho nó một bài học. Minh Thư tỏ vẻ kiêu căng. Đúng đó, con nhỏ đó láo xược. Để lên phòng hiệu trưởng kêu ông ta đuổi học nó đi. Ngọc Anh đang tính đi thì bị Ngọc Thư kéo lại. Khoan đã, nghe nói trường mình đã có một cổ đông lớn, mua hết toàn bộ lại rồi. Bây giờ mình không có chức vụ gì trong trường này cả, nên cẩn thận là tốt nhất. Nhưng không lẽ để cho nhỏ đó cứ thân mật với cái tụi anh Minh Đăng sao? Minh Anh lo lắng. Để đó, tao sẽ có cách đối phó, làm cho nó phải tự động rời khỏi trường. Ngọc Thư cười tỏ ra với vẻ đắc ý. Quay về phía nó và cả bọn thì đang tập hợp trong căng tin. Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong cũng đã đến. Nó lại hoài ngó xem là mình học ở lớp nào. Yên tâm đi, Thư học chung với lớp Long đó. Hoàng Long cười nhẹ. Vậy à, thế thì tốt quá rồi. Kỳ Thư vui mừng. Ừ, không những thế, còn ngồi chung bàn nữa đấy. Trời, còn ngồi chung bàn nữa à? Thôi vậy cũng được, để tôi có thể dễ dàng sai bảo anh. Nó cười với vẻ đắc ý. Sương một tuần cô ở trong bệnh viện, tuần này đã bị bầm dập rồi. Bây giờ còn học chung lớp, chung bàn, chắc tôi sẽ là người vào bệnh viện tiếp theo quá. Hoàng Long miếu máu. Thôi không nói nhiều, lên lớp thôi. Nó dục cặp cho Hoàng Long rồi ông Dung bước lên lớp. Cả trường đang tập trung vào phía nó. Không có điều gì khác ngoài hot boy như Hoàng Long mà lại lảo đảo theo nó và xách cặp cho nó à. Bọn con gái thì cứ nhìn và xì xào cái gì đó. Thì đúng rồi, ngoài Minh Ngọc ra, tụi bóng hát chưa bao giờ chơi với đứa con gái nào khác, kể cả nói chuyện. Nó ung dung bước vào lớp. Tụi mình ngồi ở đâu thế Long? Nó quay lại hỏi Hoàng Long. Đó, ngồi sau nhỏ hồng đó. Hoàng Long chỉ sau khi hai đứa nó an toàn và đang ngồi giỡn, thì cái bạn mặc áo hồng quay xuống nói. Nè, tên em là Ngọc Anh. Thì ra là nó. Anh không nhớ tên em sao? Ngọc Anh nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ. Ủa vậy hả? Sorry nghe, tôi không quan tâm mấy điều đó. Hàng trả lời một cách lạnh lùng. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã thích anh từ lâu lắm rồi, anh không biết điều đó sao? Ngọc Anh rơm rớm nước mắt. Cô có thích tôi hay không, điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Cô cũng biết đó, trong trường này có rất nhiều người thích tôi mà. Cô chỉ là 1% nhỏ bé trong số đó thôi. Hoàng Long nói với có vẻ là không ưa con nhỏ này. Nhưng em không giống với tụi nó, em là... Con nhỏ đang nói thì bị Hoàng Long ngắt lời. Cô là ai thì mặc xác cô, không liên quan gì đến tôi cả, cô hiểu chứ? Nói rồi Hoàng Long kéo tay nhỏ đó bỏ ra, rồi Hoàng Long bỏ ra ngoài. Mặc xác nhỏ đó không thèm để ý đến có một người đang tức học máu muốn chết luôn. Anh làm như vậy có quá không? Từ chối người ta thì nói nhẹ nhàng thôi, con gì phải làm như vậy chứ? Nó tỏ ra vẻ khó chịu. Thử không biết đó thôi, chứ hai chị em nhỏ đó trong trường này đã chảnh chẹ lắm, không coi ai ra gì đâu. Hồi trước đã có mấy đứa con gái lén phén đến tỏ tình với bốn tụi tôi, đã bị hai nhỏ đó kêu hiệu trưởng đuổi học ngay. Hoàng Long trả lời bực mình. Trời, người gì đâu mà kỳ vậy. Nhưng chắc bây giờ tụi nó không dám nữa đâu, vì nó cũng đã biết trường này đổi chủ rồi mà. Nó nháy mắt với Hoàng Long. Ừ, mà người đó là chính là... Hoàng Long bị nó bịt miệng lại. Sụt, anh bị điên hay sao mà nói ra? Tôi đang sống yên ổn đó. Kỳ Thư nhăn mặt lại. Biết rồi, mà nhà Thư tài thiệt đó, có thể mua hết cả nguyên ngôi trường. Bây giờ tụi này trong trường không có địa vị rồi. Hoàng Long chọc nó. Xít, tôi mà lại... Mà thôi vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi đó. Nó bỏ vào lớp. Ba tiết học đầu tiên đã trôi qua như là hai cực hình đối với nó vậy. Hết nằm ngủ rồi lại lấy phone ra nhắn tin với nam tên kia. Tiếng chuột vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Nó vội hất tung sách vở lên rồi kéo Hoàng Long ra ngoài. Cuối hành lang bốn tên đó đang đứng chờ nó. Đó là Minh Ngọc, Minh Đăng, Việt Thành và Nhật Phong. Hê, đây nè, mau lên đi, tôi đói bụng lắm rồi. Nó giục bọn kia mau lên. Đúng là tôi gọi cô là đồ sumo là đúng mà, hàm ăn lại còn hay đánh người. Minh Đăng chọc nó làm nó tức điên lên. Nó vén tà áo lên vẽ rạc rạc. Anh tới số với tôi rồi. Nó rượt Minh Đăng chạy khắp sân trường. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Tất nhiên là nó sẽ bị đám fan club của 4H để ý rồi. Còn đám con trai thì nhìn nó chạy nhảy, chạy cả nước miếng. Wow, học sinh trường mới của mình dễ thương quá nhỉ. Kiểu này chiếc hot girl của tụi Ngọc Thư bị cướp là cái chắc. Chắc tôi phải làm fan club cho Kỳ Thư quá. Hả? Tên là Kỳ Thư hả? Mày biết nhỏ đó sao? Ừ, không những biết mà còn học chung lớp nữa đấy. Nó mới chuyển từ Mỹ về và nhập học cách đây một tuần, nhưng bị tai nạn nên hôm nay mới đi học lại đấy. Mấy người nhiều chuyện gì đó, im đi không thì bảo. Còn nhỏ đó có gì mà đẹp chứ? Để Ngọc Như và Ngọc Anh nghe thấy thì mấy người lo mà chuyển trường đi. Hờ, bộ cô tưởng nhà Ngọc Anh và Ngọc Thư còn dấu đứng trong trường này sao? Thưa quý cô, trường của chúng ta đã có người mua lại cổ phần rồi, gấp 3 lần số cổ phần của Ngọc Anh có đó nha. Vậy mà bọn Việt Thành, Minh Đăng và Nhật Phong cũng không còn là cổ phần hả? Chứ sao nữa? Mà tớ chỉ biết là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, còn ngoài ra thì tớ không nghe biết gì hết. Có biến không thì bảo, đừng làm tôi bực mình à nha. Ngọc Như lên tiếng, làm cho có bọn hoảng sợ. Tuy không còn chỗ đứng trong trường, nhưng tập đoàn nhà của Như cũng đủ để làm cho mấy nhà kia phá sản. Bọn này nhiều chuyện mà không biết ai đã mua ngôi trường này với giá rất cao. Ngọc Như tò mò, là ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới đó. Ngọc Anh lên tiếng, what? Là ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, ổng làm cái quái gì mà phải mua ngôi trường này? Ngọc Như bỡ ngỡ. Em cũng không biết, lúc nãy em lên tìm ông thầy hiệu trưởng nghe ông nói như vậy thôi. Ngọc Anh trả lời. Dẹp chuyện này qua một bên đi, bây giờ mày nhìn con Kỳ Thư kìa, ngứa mắt quá. Anh Minh Đăng chưa bao giờ nhìn tao hay cười với tao như vậy cả. Tao phải cho con nhỏ đó biết mặt. Mày đi điều tra xem nó là ai cho tao. Ngọc Như tức giận bỏ vào lớp. Dạ, em biết rồi. Ngọc Anh nhìn xuống nó với ánh mắt đầy căm thù. Cả đám tụi nó cuối cùng cũng đã tập hợp dưới căng tin đầy đủ. Nó hào hứng kêu một đống đồ ăn. Đúng là hèo mà. Tụi mình đang nhìn nó đến chóng có mặt. Chả mấy chốc, nó đã ngốm hết đống thức ăn đó. Cô có phải là người không vậy? Ăn gì mà khiếp thế? Mình đang mồm hết chữ A rồi đến chữ O nhìn nó. Kệ tôi làm sao mà kệ tôi? Nó nhầm nhì đưa chai nước suối lên miệng. Ừ, thì kệ cô, đâu liên quan đến tôi chứ. Mình đang liền đứng dậy. Đi thôi, sắp đến giờ học vào lớp rồi đó. À, Kỳ Thư này, chiều nay rảnh không? Đi chơi với Thành nha. Vì Thành hỏi nó. Đi chơi hả? Ừ, đi luôn. Mặt nó sáng rực lên. Vậy chiều nay 5 giờ Thành qua chở Thư nha. Thành tỏ vẻ vui mừng. Ê ê, hai người kia, tính chơi cù lẻ hả? Đi chơi mà không rủ tụi này nha. Nhật Phong lên tiếng. Kệ tụi tôi, anh làm gì được chứ? Nó hất mặt lên. Cho em đi với chị Kỳ Thư. Minh Ngọc là nhõng nhẽo. Lúc đó vị Thành vội kéo Minh Ngọc ra nói cái gì đó. Hai đứa này hình như là đã âm mưu cái gì nè. Sau đó mặt của Minh Ngọc hí hửng. Thôi em bận rồi không đi nữa đâu. Minh Ngọc cười. Nó và vị Thành bỏ lên lớp trước, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho bọn Minh Đăng. Hai người này bị cái gì thế nhỉ? Hoàng Long tò mò. Ngọc, thằng Thành nó nói gì với em thế? Đăng kéo Ngọc lại hỏi nhỏ. Ha ha, thế mà anh không biết à? Chiều nay anh Việt Thành tính tỏ tình với chị Kỳ Thư đó. Nhờ em hôm nay trang điểm cho chị Thư thiệt là đẹp. Cái gì? Tỏ tình? Có nhầm không? Hoàng Long và Minh Đăng tỏ ra ngạc nhiên, như không tin vào những gì ta mình nghe. Còn về Nhật Phong thì có lẽ cậu đã biết từ lâu, vì Việt Thành hay tâm sự với Hoàng Long mà. Nói xong thì Ngọc bỏ đi. Nghe được tin đó, Long và Đăng như bị là sét đánh ngang tay. Người con gái mà bọn họ yêu hôm nay sẽ có người tỏ tình. Tuy không biết là mình đã thích Kỳ Thư từ bao giờ, nhưng đối với bọn họ đây là một tin vô cùng sốc. Tiếng chuông vang lên, lại phải vô học rồi. Hai tiết cuối ngày hôm đó có ba người như mất hồn. Một người là Việt Thành đang nghĩ tới kết quả của chiều hôm nay, còn hai người còn lại thì đang buồn rầu lo lắng. Hoàng Long thì cứ ngồi trong lớp nhìn nó. Nó thì không biết gì mà cứ nằm ngủ. Cuối cùng một ngày học cũng đã hết. Nó vất cặp cho Hoàng Long rồi ung dung bước ra ngoài. Nó không biết có một ánh mắt thù hận đang nhìn nó, chính là Ngọc Anh. Hờ, cái con nhỏ đáng ghét dám đưa cặp cho Hoàng Long sách. Mày được lắm, bà sẽ cho mày biết tay. Một con nhỏ nhà nghèo như mày mà dám đụng đến hoàng tử của tao à, tao sẽ cho mày biết tay. Cuộn vợ đã bị Ngọc Anh xé tan bành. Lớp học vừa tan, bọn nó lại tụ tập ở trước cổng trường. Có ba chiếc limo đang đứng chờ tụi nó. Một chiếc là xe của Việt Thành và Hoàng Long, một chiếc là của Nhật Phong, một chiếc còn lại là của nó, Minh Đăng và Minh Ngọc. Tụi nó đang định bước lên xe thì... Hơ, Ocean mà cũng được ngồi chung với chủ nhân sao? Thì ra đó chính là Ngọc Như. Ocean, đáng lẽ ra phải đi bộ về chứ, ai cho ngồi với chủ được? Ngọc Anh hùa theo. Ocean có quyền đi chung hay không, đó là quyền của chủ, không liên quan gì đến các cô cả. Minh Ngọc quát lại. Lúc đó, nó khẽ tay Minh Ngọc như tỏ ý là đừng gây chuyện. Ngọc à, Như chỉ lấy lại công bằng cho Ngọc thôi, một đứa thấp hèn như nó không xứng đáng đi chiếc xe đó đâu. Bỏ một tiếng bóp là Minh Đăng. Minh Đăng vừa giáng cho Ngọc Như một cái tát đau đớn. Minh Đăng bỏ đi, tuy không nói, nhưng tụi nó cũng hiểu ánh mắt của Minh Đăng đang giận dữ đến cỡ nào. Anh... Như lắp bắp, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Anh cái gì mà anh? Cô im mồm cho tôi, không hồn thì im mồm lại, nếu không thì đừng có trách bọn tôi, sao quá đáng. Ánh mắt của Ngọc nhìn như là muốn tát thêm cái nữa. Nó kéo Minh Ngọc lên xe. Tính nó là như vậy đó, không phải là nó sợ, mà là nó không muốn gây mất hòa đồng và không muốn gây nhiều thù oán. Vừa nhìn thấy chiếc xe của nó đã đi xa thì Nhật Phong tiến tới gần. Như nè, Phong nghĩ con gái giống Như đừng nên nói những điều đó, là một tiểu thư ăn nói như vậy không tốt đâu. Phong cũng bỏ đi. Việt Thành và Hoàng Long cũng rất tức khi nghe thấy Ngọc Như nói như vậy, nhưng vì biết tính của nó không muốn gây thêm rắc rối nên cũng không muốn nói gì nhiều. Khi tụi nó bỏ đi hết rồi thì lúc đó Ngọc Như mới lên tiếng. Mày rượt lắm, vì mày mà Minh Đăng đánh tao, tao thề là sẽ không để cho mày yên đâu. Như vừa xoa mặt vừa nói. Chị có sao không? Em nghe nói anh Việt Thành chiều nay rủ nó đi chơi, chiều nay sẽ qua nhà anh Minh Đăng rước nó đó. Mình có nên tranh thủ thời gian ra tay không? Ngọc Anh đắc ý. Ok, chúng ta về nhà chuẩn bị kế hoạch. Mặc Như có vẻ như là tức tối. Khi đi trên đường về, nó không nói gì hết. Cả đời của nó chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy cả, nhưng nó không muốn gây thêm nhiều chuyện. Minh Ngọc và Minh Đăng cũng không muốn nói. Khi về đến nhà nó, đang định lên nhà thì quay lại nhìn Minh Đăng và Minh Ngọc. Cảm ơn hai người đã giúp Thư nha, nhưng làm ơn từ nay hai người đừng làm như vậy nữa. Thư có cách giải quyết. Nó bỏ lên đầu. Minh Đăng đang định nói gì đó thì bị Minh Ngọc ngăn lại. Chương 4. Thôi, anh cũng biết tính của chị Thư rồi mà. Nhưng anh đã giúp cô ta còn tỏ ra thái độ đó nữa. Minh Đăng rất tức giận. Thôi bỏ đi anh, Minh Ngọc nài nỉ. Cả chiều hôm đó, nó nằm trong phòng khóc một mình, cũng chuẩn bị đến giờ nó hẹn việc thành. Nó nhìn đồng hồ thì mới có 3 giờ, còn 2 tiếng nữa. Trong khi đó, có hai người đang sốt ruột lên. Alo, Thành hả? Chiều nay mày đi chơi với tao nha, tao muốn đi chơi một chút. Đó chính là Hoàng Long. Chiều nay tao có hẹn với Kỳ Thư, mày biết mà. Thôi tao cúp máy nha, đang bận. Thành cúp máy. Vừa cúp máy thì tiếng điện thoại của nó lại reo lên. Thành hả? Đi bar với tao không? Tao giới thiệu cho mày mấy em. Lần này thì là Minh Đăng. Không được, tao đã nói là có hẹn với Kỳ Thư rồi mà. Thành cúp máy. Thì ra hai tên này đang cố gắng làm đủ mọi cách để việc Thành không đi chơi với Kỳ Thư, nhưng hoàn toàn thất bại. Đành làm liều vậy. Thư hả? Đăng vào được không? Đăng gõ cửa phòng của nó. Ừ, vào đi. Có chuyện gì vậy? Nó ngồi dậy rồi lau nước mắt. Thấy nó đang khóc, chợt Đăng có cảm giác đau nhói. Thư khóc hả? Có chuyện buồn bã hay là chuyện hồi nãy? Đăng hỏi tới tấp. Không phải, chỉ là Thư hơi nhớ ba mẹ thôi. Thư mỉm cười. Mà Đăng kiếm Thư có chuyện gì vậy? Thư hỏi. À, chiều nay Thư có muốn đi shopping không? Đăng chở Thư đi nha. Đăng nhìn nó. Đăng cũng biết chiều nay Thư có hẹn với Thành mà. Nó ngây thơ nhìn Đăng. Ờ, vậy thôi đi, để khi khác vậy. Đăng đành lạnh lẽ bước ra ngoài. Nhưng không phải là chấm dứt đâu nha. Đang kiếm cách khác đó. Nó vừa tắm rửa xong thì ông quản gia lên tìm nó. Thưa tiểu thư, có xe của cậu Thành tới đón ạ. Ông quản gia báo cáo. Sao sớm vậy? Đã hẹn là 5 giờ, bây giờ mới có 4 giờ 30 mà. Thôi được rồi, ông xuống trước kêu họ chờ cháu một chút nha. Nó kêu ông quản gia xuống nhà, rồi kiếm một bộ đồ rồi xuống. Nó bước ra thì không thấy Thành đâu, chỉ thấy một tên lái xe ở đó. Tên lái xe thấy nó vội chạy tới nói. Thưa cô, thiếu gia căn dặn tôi là tới rước cô ạ. Tên lái xe nhìn nó với ánh mắt sát thủ. Nó không nghi ngờ gì, rồi bước lên xe ngay. Trong nhà, Minh Đăng và Minh Ngọc nhìn nó. Minh Đăng thì đang lo lắng xem có nên đi theo hay không. Chiếc xe của nó lăn bánh càng ngày càng xa. Nó vội thắc mắc. Sao Việt Thành hẹn mình chỗ nào mà hoang vắng thế này? Không thấy nhà đâu cả, toàn là cây cối. Chắc tên này bày trò gì với mình đây? Nó không nghi ngờ gì, ngược lại còn rất phấn khởi. 30 phút sau, như là đúng hẹn, Việt Thành tới nhà rước nó. Minh Đăng nhìn thấy Thành thì vội chạy ra. Không phải lúc nãy cậu đã cho người tới rước Kỳ Thư rồi sao? Tại sao lại còn ở đây? Minh Đăng lo lắng. Đâu có, mình đâu có kêu ai tới rước đâu. Thành tỏ vẻ không biết gì hết. Vậy lúc đó chiếc xe đó là của ai chứ? Minh Ngọc chạy ra. Anh không biết. Vậy có xe tới rước Kỳ Thư rồi hả? Mình đâu có kêu ai tới rước đâu. Thành rất là bất ngờ. Thôi được rồi, Kỳ Thư đang gặp nguy hiểm. Gọi điện thoại cho Hoàng Long đi. Chúng ta chia nhau ra kiếm Kỳ Thư. Minh Đăng chạy vào nhà kêu ông quản gia chuẩn bị xe. Hoàng Long cũng đã tới. Cả bọn mọi đứa đi một nơi kiếm. Về phần của nó, đi xe 30 phút cũng đã tới nơi. Nó xuống xe. Trước mặt nó bây giờ là một ngôi nhà hoang, xung quanh toàn là cây cối. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. Xung quanh mình thì thấy 4 tên lưu manh đang đi về phía nó. Các anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Việt Thành đâu? Nó sợ sệt, càng ngày càng lùi về phía sau. Cô em ngoan, đi theo bọn này đi, chả có Việt Thành nào ở đây đâu hết. Một tên nói. Bắt nó lại cho tao. Tên đầu ràng lên tiếng. Thả tôi ra. Nó hét lên. Một lúc sau, toàn thân nó đã bị trói lại. Xung quanh nó toàn là màu đen. Miệng nó không hét lên được vì bị một miếng bằng keo dán ngang miệng. Từ nhỏ đến lớn, nó được sự bao bọc của ba ba, nên là không ai dám đụng vào nó cả. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, khóe mi cay cay. Về phần bọn Minh Đăng kiếm nó gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có kết quả, nên cả bọn quyết định là tập hợp ở trường và báo cảnh sát. Chị Thư ơi, chị đang ở đâu chứ? Minh Ngọc bắt đầu khóc. Em yên tâm đi, chị Thư sẽ không sao đâu. Dương Phong ôm Ngọc vào lòng. Đều tại tớ cả, nếu tớ không hẹn chị Thư thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này. Việt Thành đấm mạnh vào tường. Cậu thôi đi, không đã bảo là không phải lỗi tại cậu mà. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra cho Kỳ Thư. Hoàng Long lên tiếng. Nhưng ai đã làm điều này? Kỳ Thư mới chuyển về đây sống, chưa mất lòng ai. Có một người. Minh Đăng lên tiếng. Là ai hả? Minh Ngọc trố mắt nhìn Minh Đăng. Trong lúc đó, tại chỗ nó, có dáng của hai người con gái đang cúi về phía nó. Không ai khác, đó chính là Ngọc Như và Ngọc Anh. Bọn côn đồ tới hai chị em của nó thì cúi đầu chào. Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Tên cầm đầu hỏi. Để ta xử trước. Về phần sau thì các ngươi muốn làm gì cũng được. Ngọc Như tiến về phía của nó. Nó không ngờ là mình bị như vậy. Bây giờ nó không nhìn thấy, nó cũng không nói được gì cả. Nhưng nó nghe được. Tiếng nói đó là của Ngọc Như. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Trong đầu nó hiện lên hàng loạt câu hỏi về Ngọc Như và Ngọc Anh, hướng về phía nó. Tha miếng vải trên mắt và trên miệng nó xuống, mắt nó từ từ hé mở. Nó đã đoán đúng, là chị em Ngọc Như. Tại sao cậu lại bắt mình về đây? Mình không có thù án gì với cậu cả, tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Chưa nói dứt câu thì Ngọc Như đã tát cho nó một cái. Mày im đi, cái tát này là để trả thù cho tao, vì mày mà hồi chuyện Minh Đăng đã tát tao. Ánh mắt của Ngọc Như giống như là một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó đau, rất đau. Ngọc Anh và Ngọc Như bắt đầu giáng xuống nó những cái tát đau điếng. Các cậu có thôi không? Thả tôi ra. Nó hét lên trong sự tuyệt vọng. Quay về chỗ của Minh Đăng, bọn này hầu như đã biết tác giả chuyện này là ai. Tụi nó vội vàng chạy qua nhà của Ngọc Như, quán xa nhà này ra tiếp bọn nó. Ngọc Như nhà các người đâu? Kêu cô ta ra gặp tôi. Minh Đăng hét lên. Thưa cậu, hai vị tiểu thư vừa rời khỏi nhà cách đây một tiếng. Quản gia trả lời. Ông có biết hai người đó đã đi đâu không? Nhưng Phong lên tiếng. Dạ không ạ. Quản gia trả lời rồi bước vào nhà. Bọn Minh Đăng đang định đi theo thì thấy một cô hầu bước ra khỏi nhà. Cô ả nhét vào tay của Việt Thành một tờ giấy nhỏ. Tụi nó tò mò mở ra xem. Em biết rằng chị ấy chắc chắn là bạn của các anh. Em không thể thấy chuyện bất bình mà không nói. Hai vị tiểu thư chiều nay đi học về rất là vội vàng vất cập cho em, rồi bắt em mang nước lên nhà. Khi đưa nước xong ra cửa, tình cờ em nghe được câu chuyện của hai tiểu thư. Chị à, mình nên làm gì với nó bây giờ? Kêu tài xế tới nhà trước nó đi, bảo tài xế nói với nó là Việt Thành tới đón. Tiền của Ngọc Như. Rồi sau đó thì sao? Chở nó đến ngôi nhà cách đây 30 phút. Nơi đó là nơi ta gặp tụi Minh Đăng lần đầu tiên cách đây một năm trước. Ngọc Như nói. À, có phải là cái lần đi cắm trại với trường không hả chị? Đúng, chúng ta chuẩn bị đi. Lần này nhất định không cho con nhỏ đó sống sót trở về. Ngọc Như như là ném cái cốc xuống đất. Lúc đó em nghe được câu chuyện của hai vị tiểu thư là như vậy. Người mà hai tiểu thư hại chắc chắn là người được các anh quan tâm. Khi ở trên trường các em đã nghe được hai chị ấy hạ Kỳ Thư, nên em nghĩ người đó chắc chắn là Kỳ Thư. Em chỉ biết đến đây thôi, mong các anh đừng nói với hai vị tiểu thư là em nói, nếu không em sẽ bị đuổi việc mất. Chúc các anh may mắn. Bọn Minh Đăng đọc xong tờ giấy, vội vàng lên đường. Vì tính mạng của nó bây giờ đang là ngàn cân treo sợi tóc, nó đang gặp nguy hiểm. Người hầu đó là ai vậy? Minh Ngọc tò mò. Anh không biết, Nhật Phong trả lời. Mình biết, cô ấy là người hay ra đi theo cái tụi Ngọc Như, mua đồ ăn xách cặp. Vì Thành cãi. Sao cậu lại biết? Minh Đăng lên tiếng. Tớ nhận ra cô ấy. Một lần cô ấy đang bị tụi Ngọc Như đánh. Tớ thấy chuyện bất bình nên tới can. Chỉ có vậy thôi. Việt Thành trả lời. Hay là cô nàng muốn cảm kích cậu đó? Nhận phòng trong Việt Thành. Bớt giỡn đi. Việc quan trọng bây giờ là phải kiếm ra Kỳ Thư càng sớm càng tốt. Hoàng Long lo lắng. Lúc đó ở chỗ của nó bị tụi Ngọc Như đánh xỉu lên xỉu xuống, bị tát nước lạnh vào người để tỉnh dậy. Nó gần như là đuối sức. 30 phút hành hạ nó, tôi Ngọc Như cũng bắt đầu cảm thấy mệt. Hết đánh, đá, đấm, đến bắt những con sò bỏ lên người của nó. Nó khóc, nó hét trong tuyệt vọng. Không ai nghe thấy nó cả trong khu rừng hoang này. Không ai bước đến. Được rồi, mệt rồi. Ngọc Anh thở hồng hộc. Mày nên nhớ, đây là kết quả của mày. Ngọc Như lại đá nó một cái. Thả tôi ra, tôi xin các người đó. Cơ thể nó bắt đầu rỉ máu, trên khuôn mặt, nước mắt nó rơi, làm những vết thương càng thêm xót. Đau đớn trên thể xác, nó hét trong tuyệt vọng. Vậy bây giờ đến lượt chúng tôi chưa tiểu thư? Tên cầm đầu tiến tới. Các người cứ việc, nhớ làm xong thì giết nó, làm cho sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu vết gì cả. Xong việc, mỗi thằng cầm 10 triệu và biến ngay lập tức. Nói xong, Ngọc Như vắt lại một xấp tiền. Bọn du côn nhặt tiền lên và bước về phía nó. Nó sợ hãi rụt người về đằng sau. Chỉ bằng này tiền mà các người làm chuyện này sao? Thả tôi ra, tôi sẽ cho các người gấp đôi. Cô em nằm mơ à, ngu gì bọn này thả cô em ra. Với lại cô em chỉ là một đứa ô xin giúp việc, làm gì có tiền chứ. Tụi nó càng ngày càng tiến gần hơn. Ánh mắt tụi nó như là một con thú dữ bị bỏ đói mấy ngày. Nhanh lên, đừng dây dưa nhiều. Tôi Ngọc Như ngồi trong một góc quan sát. Bọn du côn bước đến, nó cố gắng vùng vẫy trong đám thú dữ. Nó đã đuối sức, bọn du côn bước tới, thằng cầm đầu xé rách áo nó. Làn da mịn màng trắng bóc làm bọn du côn chảy cả nước bọt. Hắn đưa tay lên sờ nhẹ trên khuôn mặt của nó, đang định đưa cái miệng bẩn thỉu của hắn vào thì rầm, cây cửa đã bị đổ xuống. Nó sợ quá nên ngất đi. Có năm cái bóng đứng trước mặt nó, không ai khác, đó chính là bọn của Minh Đăng. Minh Đăng bước vào, thấy nó quần áo rách tả tơi, bị khoảng 10 tên côn đồ vây quanh. Nhìn qua góc kia thì thấy Ngọc Như và Ngọc Anh. Bọn Ngọc Như nhìn thấy Minh Đăng thì sợ hãi. Anh Minh Đăng à, tại sao anh ở đây? Ngọc Như lắp bắp. Bóp, cái tát thứ hai của Minh Đăng dành cho con mụ đàn bà đê tiện này. Minh Ngọc chạy tới, khoa cao khoác của mình cho nó. Nó lúc này đã ngất đi. Kỳ Thư à, chị sao thế này? Kỳ Thư, chị tỉnh dậy đi, em đang nỉ chị đó. Minh Ngọc hét lên, 10 tên du côn bị cảnh sát tóm gọn lại, không còn đợi bọn Minh Đăng ra tay. Ngọc Anh quỳ xuống dưới chân của Hoàng Long. Hoàng Long, anh đừng hiểu nhầm mà, em chỉ là cảnh cáo nó một chút thôi mà. Ngọc Anh nài nỉ. Bóp, cái tát này cho Ngọc Anh, chủ nhân của bàn tay đó chính là Hoàng Long. Tôi chưa bao giờ đánh con gái cả, nhưng tôi không thể nào không đánh các người. Hoàng Long quát lên. Em chỉ là... Thêm một cái nữa. Như vậy mà là cảnh cáo sao? Cô có biết chị ấy mới vừa ra viện không? Cô đợi đó, tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Cái tát đó là của Minh Ngọc. Việt Thành chạy đến bên nó, vội vàng vẫy nó ra ngoài xe. Bọn Minh Đăng cũng ra theo, bỏ lại những lời xin lỗi của tụi Ngọc Như. Chuyện bây giờ quan trọng nhất là đưa nó vào bệnh viện. Cuối cùng bọn Minh Đăng cũng đã đưa nó đến bệnh viện. Sau 3 tiếng được cấp cứu, bây giờ nó đang nằm trong phòng hồi sức. Tội nghiệp nó, vừa ra viện được mấy ngày, giờ lại phải nằm ở đây nữa rồi. Cậu gọi báo cho cô Tina và ba má của Kỳ Thư biết chưa? Hoàng Long hỏi. Ừ, tớ đang tính gọi đây, đợi tớ đi. Minh Đăng đang định móc điện thoại ra thì bị tay nó níu lại. Thì ra nó đã tỉnh. Năn nỉ mọi người, chuyện này đừng nói cho ai biết cả. Cứ kêu mình là bị tai nạn nhỏ đi là được rồi. Mình không muốn mọi người lo lắng, nhất là ba má của mình. Mọi người hứa với Thư nha. Nhưng mà em không muốn chị bất công như vậy, mình phải trả thù bọn nó chứ. Minh Ngọc tức giận nói. Thôi kệ đi Ngọc, coi như chị năn nỉ em đó, đừng gây chuyện cả mọi người nữa. Nó năn nỉ. Mọi người đành im lặng. Biết sao bây giờ, nó đã quyết thì không ai ngăn cản được. Nhưng không chấm dứt tại đây đâu, đâu thể dễ dàng tha thứ cho chị em Ngọc Anh và Ngọc Như được. Hôm đó, nó phải nằm trong bệnh viện hồi sức lại. Gần 11 giờ tụi nó mới về đến nhà. Gọi là cấp cứu, nhưng cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là băng bó và chăm sóc vết thương. Bọn Ngọc Như, hai chị em nó đúng là rắn độc mà. Đánh nó đến nỗi, giờ nó trên mặt nó. Tuy được băng lại, nhưng máu thì vẫn cứ rỉ ra. Tụi mình đang nhìn nó mà xót lòng. Về phần của Hoàng Long, hắn không đưa nó về nhà mà chạy thẳng đến nhà của Ngọc Anh. Anh bấm chuông một hồi thì quản gia của nhà hai chị em đó ra mở cửa. Dạ thưa cậu, cậu kiếm ai à? Ông quản gia ôm tồn hỏi. Kêu Ngọc Anh ra đây, tôi muốn gặp cô ta. Vâng, cậu chờ tôi một chút. Ông quản gia vào nhà. Một lúc sau Ngọc Anh bước ra trong sự sợ hãi. Nó vừa bước ra ngoài thì bị Hoàng Long tát cái đầu tiên. Cái thứ nhất, tôi tát vì kỳ thư. Cái thứ hai, tôi đánh là vì sự dơ bẩn của hai chị em cô. Cái thứ ba là những vết thương của cô ấy. Nhìn Hoàng Long bây giờ, không ai có thể ngăn cản cậu. Phải nói, đây là lần đầu tiên hắn đánh con gái. Nhưng hai chị em của Ngọc Anh, Ngọc Như đáng chịu như vậy. Anh vì con đàn bà đê tiện đó mà đánh em ư? Ngọc Anh ôm hai má khóc. Hai cái má của nó bây giờ đã đỏ ửng lên, khóe môi bắt đầu chảy máu. Nhưng đây chỉ là 1/100 mà kỳ thương nhận được. Cô cầm miệng cho tôi, cấm cô xúc phạm cô ấy. Lần này tôi cảnh cáo cô, nếu còn có lần sau thì đừng có yên với tôi. Nói rồi mình đang bỏ đi. Anh được lắm, lần này nó thoát được, chứ chưa chắc lần sau nó thoát khỏi tay của tôi. Lại thêm một thách thức mới đến với nó. Bây giờ nói phải làm sao đây? Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tới sao? Về phần nó, vừa về đến nhà, cô Tina nhìn nó đã hoảng hốt, chạy tới đưa nó vào nhà. Con bị làm sao vậy? Quay qua bên Minh Đăng, Minh Ngọc, Việt Thành và Nhật Phong. Các con chăm sóc cho kỹ thư thế nào hả? Tại sao con bé lại bị như vậy? Cô Tina có vẻ rất tức giận. Dạ cô, con không sao. Chỉ là lúc nãy ham chơi, bị té là nên hơi trầy xước một chút thôi. Nó nói dối, không phải như vậy mà. Té mà như vậy sao? Cô Tina nghi ngờ. Dạ thiệt tình là như vậy, con không sao. Minh Ngọc đang định lên tiếng thì... Chị kỹ thư chị ấy, chưa hết câu thì... Minh Ngọc, đỡ chị lên phòng nhé. Nó nháy mắt với Minh Ngọc. Bọn mình đang nhìn nó mà làm xót xa. Hứa đã bảo vệ nó mà bây giờ nó lại bị như vậy. Cô Tina hình như đã nghi ngờ. Tụi mình đang như vậy vội vàng lẻn đi. Khi quay lại thì Việt Thành và Nhật Phong đã về, còn Minh Đăng thì đã lẻn lên phòng. Đêm đó, Minh Ngọc ngủ chung với nó. Nó mệt mỏi, nhưng nó cũng rất kiên cường. Nó đã nén lại nước mắt của nó, những vết thương trên người nó. Ba mẹ nó mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên lên, chính vì vậy nó không muốn làm lớn chuyện. Sáng hôm sau nó thức dậy, Minh Ngọc ngăn nó không muốn nó đi học, nhưng nó vẫn muốn đi. Bây giờ nó đã có mặt trước cổng trường. Mọi người nhìn nó thì thầm nghĩ, bọn Hoàng Long cũng vừa tới. Em bị thương như vậy sao không ở nhà nghỉ, đến trường làm gì? Việt Thành bước đến dìu nó. Đúng đó, em nên về nhà nghỉ đi. Nhật Phong khuyên nó. Em không sao cả, mọi người yên tâm. Hoàng Long, cậu dìu mình lên lớp nhé. Nó lại nở một nụ cười. Nó gượng cười để mọi người khỏi lo lắng. Nó quay về phía của Minh Đăng. Này, chút nữa anh xuống căng tin mua giùm em lọ sữa nha. Hồi nãy em đi vội quá nên là chưa kịp ăn gì hết. Em hết thành sung mô được rồi. Nó nũng nịu, Minh Đăng đành lặng lẽ bước đi. Hắn là thế, lúc nào cũng bỏ đi lặng lẽ như vậy. Hắn đi về phía căng tin. Ngốc à, anh luôn muốn em tươi cười. Anh yêu em, sung mô của anh. Anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em, không để em bị bất cứ một thiệt hại nào. Cô ta ranh ma thật. Không ngờ chỉ là một ô xin thôi mà dám làm những điều đó. Đã ăn nhờ ở đầu, không biết làm gì khác mà chỉ việc ngủ với đàn ông để kiếm tiền. Mọi người đang bàn tán về nó. Nó nghe những lời đó như là sét đánh ngang tai. Nó không tin những gì mình vừa nghe thấy. Không phải, nó không phải như vậy mà. Các cô đang nói gì đó? Minh Ngọc giận lên. Minh Ngọc à, cậu đừng đi chung với cái loại người như nó. G1 nói. Chương 5. Hoàng Long chạy tới, ghé sát mặt vào người của nhỏ đó. Cô nói gì, nói lại tôi nghe. Hoàng Long quát lớn lên. Nếu anh không tin, anh có thể lên bản thông báo của trường. Nó ghi đầy đủ đó, còn cả hình nữa chứ. Tụi nó vội đi về phía bản thông báo. Nó thông tin vào mắt của mình, một tấm hình một người con gái đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông. Khuôn mặt đó chính là nó. Còn về nó hoàn toàn không biết gì về người đàn ông đó là ai. Tất cả không được nói gì hết, im lặng về lớp hết. Thư tự có cách giải quyết. Tụi Hoàng Long rất tức và cũng biết thủ phạm là ai. Đang định quay ra đi thì nó. Mọi người yên tâm, Thư không để yên cho tụi nó đâu. Lần này Thư không nhịn. Bây giờ nó còn một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Chân nó khập khiễng bước lên sân thượng của trường. Phía xa sau nó, chuẩn bị cho tôi một dây thừng và lập tức theo tôi lên sân thượng. Tên một bí ẩn. Dạ thưa, vâng tiểu thư. Tên bí ẩn hai. Bây giờ Tô Hoàng Long cũng không dám làm phiền nó, cũng không nghĩ là đang có một nguy hiểm đang đến với nó. Chợt có một bàn tay chộp lấy nó từ phía sau, ngay lập tức nó bị một miếng vải cột vào miệng. Trong chớp nhoáng, toàn thân của nó bị trói lại hết. Nó cố gắng giãy giụa nhưng cũng vô ích. Người nó bây giờ đã bị trói lại toàn thân. Hai người từ từ bước đến, không ai khác, đó chính là Ngọc Anh và Ngọc Như. Nó hối hận vì tha thứ cho hai con người này. Cột hai chân cô ta lại vào một cái dây, rồi treo lơ lửng trên sân thượng cho tôi. Ngọc Anh cười sang và một người con trai tới và làm theo lời răm rắp. Miệng nó đã được tháo miếng vải ra, bây giờ nó đang hét lên cho số phận của nó. Bây giờ nó đang treo lơ lửng trên sân thượng 4 tầng, nó cắm đầu xuống đất. Nó hét lên, ê, có người bị treo trên sân thượng kìa. Hình như là kỳ thư lớp ta thì phải. Mình đang bây giờ đã mua sổ cho nó xong và đang đứng chung với bọn Hoàng Long. Nghe thấy vậy thì có bọn ngước lên nhìn. Đúng là nó, chính nó. Nó đang bị treo lủng lẳng trên sân thượng. Không thể tin vào mắt của mình, cả đám vào chạy lên sân thượng. Khi lên tới nơi thì không thấy ai cả, chỉ thấy một sợi dây thừng đang cột lên vách tường. Bọn mình đang vội vàng kéo nó lên. Vừa lên tới nơi thì nó lại ngất. Nó được đưa lên phòng y tế, cả đám ở đó cho đến khi nó tỉnh lại. Bây giờ cô Tina cũng đang ở đó và biết hết mọi chuyện. Nó giật mình tỉnh dậy. Cô Tina, gọi giùm ba má con được không ạ? Nó nói, đây. Cô Tina đưa điện thoại cho nó. Nó cầm máy lên và nói chuyện. Ba má nó cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện. Ba ba, con còn ba gọi gấp cho hiệu trưởng vào phòng y tế cho con. Nói cho biết con là ai. Con cái cưng của ta, tại sao con lại giấu ta? Ta thề là sẽ không để yên cho hai con nhỏ đó yên đâu. Bà nó tức giận. Ba ba yên tâm, con sẽ không tha thứ nữa đâu. Sau khi đã hồi phục lại, nó liền quay về nhà và không quên dặn Tô Minh Đăng. Đừng nói gì với ai cả, bây giờ thường muốn yên tĩnh một mình. Cả bọn đều không biết nó nói gì với hiệu trưởng cả. Cả ngày hôm đó, nó cứ ngồi trong phòng, hầu như là không ăn uống gì cả. Mọi người đều rất lo lắng cho nó. Tâm trạng của nó bây giờ ai cũng hiểu. Ngày hôm qua vừa bị ăn đòn xém chết, ngày hôm nay lại bị treo lơ lửng trên nóc nhà. Khó ai có thể là không sợ hãi. Tối hôm đó, Minh Ngọc kêu nó xuống ăn cơm. Chị Thư, chị có xuống ăn cơm không? Ừ, đợi chị một chút, chị xuống liền. Chị vẫn ổn chứ, có cần em kêu bác sĩ tới không? Chị không sao đâu, xuống ăn cơm nè. Cả bữa tối hôm đó, nó cố gắng cười nói vui vẻ, nhưng mọi người đều biết rằng một người vừa bị như vậy xong, khó lòng mà thế nào mà vui vẻ được. Mệt mỏi ăn xong, nó liền đi dạo mấy vòng. Minh Đăng cũng đi theo nó, hai người trên một con đường, cứ im lặng như vậy. Em không sao chứ? Đăng lên tiếng. Ừ, em không sao. Minh Đăng liền ôm nó vào lòng. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong, mọi sự sợ hãi của em đều biến mất. Sau khi khóc xong, Minh Đăng đưa nó về nhà. Nó ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày, trang điểm mặc đồ đẹp. Nhìn nó bây giờ còn hơn là cả một công chúa. Mấy lần trước đi học, nó không muốn ai để ý đến, chỉ mặc đồ bình thường. Tuy vậy nhưng trông nó vẫn đẹp. Minh Ngọc và Minh Đăng đều ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay nó thay đổi lạ vậy? Nhìn nó mạnh mẽ hơn ngày thường. Nào, đi học thôi, tới trường rồi hãy ăn sáng. Nó kéo Đăng và Ngọc đi. Tụi nó vừa đến cổng trường thì cả đám học sinh hét lên. Cả bọn đều ngạc nhiên, tại vì hôm nay nó một mình đi một xe. Sao, kêu nó là ô xin của nhà Minh Đăng mà, tự nhiên hôm nay nó còn đi xe đẹp hơn nhà Minh Đăng nữa chứ. Hot girl, Kỳ Thư, anh yêu em. Là bạn gái anh nha Kỳ Thư. Mấy người có im không thì bảo, nhiều chuyện quá. Ngọc Anh quát lên. Còn đó, hình như là bị hai lần mà chưa sò thì phải. Ngọc Như, đúng thật, bọn nhiều chuyện, không có việc gì làm mà cứ đứng bàn tán về nó. Bọn có tiếng loa của thầy hiệu trưởng. Yêu cầu các em tập hợp lại, thầy có chuyện muốn thông báo. Cả bọn thắc mắc, còn biết thầy hiệu trưởng có chuyện gì mà lại muốn tập hợp. Chắc các em đã biết, Trường của chúng ta mới đổi chủ, và hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em về người đó. Là ai vậy ta? Nhà giàu quá ha, mua cả trường chúng ta luôn. Là Boy Hager đây, cả bọn đang bàn tán xôn xao. Các em trật tự, giáo viên một. Mọi con mắt đang tò mò đang hướng về thầy hiệu trưởng. Kỳ Thư, em ra đây đi. Hiệu trưởng, cả bọn đều ngạc nhiên. Là nó ư? Tại sao có nhiều lời đồn rằng nó là ô sinh nhà Minh Đăng mà? Tại sao bây giờ lại... Hả, thầy ơi, thầy nhầm rồi hả? Con này là ô sinh nhà Minh Đăng mà thầy. Đúng đó, với tư cách là một hội trưởng hội học sinh, tôi yêu cầu cô xuống ngay. Ngọc Như nói, hai con người độc ác này vẫn tính nào tật đấy, không bỏ được cái tính nết ấy mà. Do chính bà của Kỳ Thư yêu cầu, nên chúng tôi đành che giấu thân phận cho cô ấy. Nó từ từ bước ra, cả hàng ngàn người ánh mắt nhìn về phía nó. Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn, tôi, con gái chủ tịch tập đoàn Virizon và cũng là chủ nhân của ngôi trường này, tôi chính thức tước bỏ trước hội trưởng học sinh của Ngọc Anh và Ngọc Như, và thay vào đó, tôi sẽ bầu một bạn khác lên làm. Cô uống nhầm thuốc rồi hả? Cô dám? Ngọc Như nói. Nó không nói gì, liền đi về phía tủ của Ngọc Như. Bóp. Một cái tát. Đây là cái đầu tiên cho những vết thương trên người tôi. Cái thứ hai, đây là cái giá mà mày phải trả. Ngọc Anh đang tính đánh nó thì bàn tay của Minh Ngọc đã ngăn lại. Các cô yên tâm, tôi vẫn cho các cô học trường này, nhưng từ nay các cô không còn là tiểu thư. Tôi cũng báo cho cô biết một tin, gia đình nhà của các cô đã phá sản. Ánh mắt của nó, một ánh mắt đầy hận thù, nó chưa bao giờ làm như thế này với ai cả. Nhưng nó còn phải làm như vậy, nhường nhịn cho người khác chính là vũ khí để giết chính bản thân mình. Cả ngày hôm đó, mọi ánh mắt đều hướng dõi theo nó. Bây giờ trong trường không còn ai dám bàn tán về nó nữa. Ngay lúc đó, tại nhà của Ngọc Anh và Ngọc Như, vì bị ba của tụi nó lôi về nhà và cho một bài học. Chính vì lúc bồng bột của tụi mày mà tập đoàn của nhà ta suốt bao nhiêu năm nay đã bị hủy hoại trong bàn tay của tụi mày. Ba của Như Ngọc nói, Ba, con xin lỗi, con không biết về mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Ngọc Như quỳ xuống. Đúng đó ba, tụi con không biết con bé đó lại lợi hại như vậy. Ngọc Anh nói. Các con còn như vậy nữa, nếu các con không quỳ xuống xin lỗi Kỳ Thư và xin nó tha cho tập đoàn của nhà mình, thì các con đừng hòng quay về nhà nữa. Chiều hôm đó, sau khi tan học, nó gặp tôi Ngọc Như trước cổng trường. Các cô còn muốn gì nữa đây? Minh Ngọc tiến lại gần về phía của tụi nó. Kỳ Thư à, xin bạn tha lỗi cho mình không biết bạn là ai, xin bạn cho gia đình mình một con đường sống đi. Ngọc Như quỳ xuống trước mặt của nó. Kỳ Thư, xin bạn đó, hãy nể tình tụi mình là bạn học, mà tha cho tụi mình đi. Bạn học ư, nếu các cô coi tôi là bạn học, các cô có đối xử với tôi như vậy không? Nó quát lên, rồi bỏ đi. Tuy nó nói như vậy, nhưng nó không nỡ lòng nào nhìn thấy gia đình của người khác đổ vỡ. Một tuần lặng lẽ trôi qua, kể từ ngày mà nó công bố thân phận thật của mình, bọn Ngọc Anh và Ngọc Như bây giờ không dám đụng đến gì nó. Nhưng nó cũng không thoát khỏi phiền phức bởi đám con trai. Nào là thư làm quen trên bàn học, trong tủ đồ, nó như là muốn điên lên. Còn tụi Minh Đăng, Hoàng Long, Việt Thành thì vẫn vậy. Ba con người này vẫn chưa ai dám mở miệng ra tỏ tình với nó. Nhưng có một điều đã thay đổi. Có hai người đã thành couple rồi nhé. Hồi tưởng. Minh Ngọc, em rảnh không? Chiều nay mình gặp nhau được không? À, anh Nhật Phong hả? Gặp nhau à? Ok. Vậy chiều nay 3 giờ anh qua nhà chở em nha. Ok. Cúp máy xong, Nhật Phong vội vàng chuẩn bị. Làm cho mình đẹp trai hơn chứ. Cuối cùng là cũng đã 2 giờ 45. Hắn vội vàng chạy qua nhà của Minh Ngọc. Tặng em nè. Minh Ngọc nhận được một bó hoa từ Nhật Phong, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cái này là sao đây? Minh Ngọc tò mò. Lên xe đi, anh chở em ra chỗ này. Nhật Phong chở Ngọc ra một chỗ công viên, nơi này chính là nơi mà Phong biết được tình cảm của mình. Chợt, Phong vội cầm lấy tay của Ngọc. Ngọc nè, anh muốn nói... Anh là ai? Anh có anh nữa hả? Anh biết là em thích Hoàng Long, nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? Anh thích em. Tỏ tình à? Tỏ tình mà cà lâm. Anh Anh của anh thích em hả? Minh Ngọc lên tiếng. Không phải, ý của anh nói là anh thích em, là bạn gái anh nha. Minh Ngọc chợt đỏ mặt. Sao anh lại nói em là em thích anh Hoàng Long? Thì anh tưởng như vậy mà. Em đồng ý. Em cũng thích anh lâu rồi, nhưng em nghĩ là anh thích chị Kỳ Thư chứ. Không có, anh chỉ thích mình em thôi. Phong ôm Ngọc vào lòng, thế là xuất hiện một couple. Gần một tháng trôi qua, nó vẫn cứ như vậy, vẫn cứ vui vẻ hòa đồng. Mọi ngày như bao ngày khác, nó đến trường chung với bọn Minh Đăng và Minh Ngọc. Hôm nay lớp của nó có một học sinh mới, là một cậu học sinh du học từ Hàn về, rất đẹp trai và được phân công ngồi cạnh nó. Chương 6. Chào bạn, mình là Andy, rất vui khi được ngồi cạnh bạn. Chào, mình là Kỳ Thư. Trái tim của nó bắt đầu rung động. Ôi không, đừng chứ. Cả ngày hôm đó, hai người trò chuyện rất là vui vẻ. Nó không biết cả ngày hôm đó, Hoàng Long cứ nhìn nó cười đùa vui vẻ, mà lòng chợt đau nhói. Tan học, Andy xin số điện thoại của nó để tiện liên lạc. Andy vừa mới vào trường mà đã giành được một số fan club dành cho mình. Bây giờ cậu cũng trở thành một hot boy ngang ngửa với tụi Minh Đăng. Mấy lần hắn rủ nó đi chơi nhưng đều bị Kỳ Thư từ chối. Bây giờ là 11 giờ tối tại nhà của Andy. Ba đi làm về rồi hả? Ừ, chuyện ba nói con làm như thế nào rồi? Cũng chưa đâu vào đâu cả, con nhỏ đó vẫn không chịu đi chơi với con. Hả? Mày làm ăn thế hả? Có mọi việc câu con nhỏ đó thôi mà không được. Ba yên tâm, chắc chắn con sẽ làm được mà. Ừ, mày phải làm sao để nó yêu mày. Tao phải trả thù ba của nó, vì ổng mà tao mất đi một mối làm ăn lớn, suốt nổi thì phá sản. Đợi đó, tao sẽ để cho biết mùi vị mất mát là như thế nào. Lại một thử thách nữa đến với nó ngay lúc đó. Kỳ Thư, Đăng vào nha. Ừ, vào đi. Có chuyện gì mà Đăng tìm Thư vậy? Nó đang đứng ngoài ban công phòng của nó, một nơi lý tưởng để ngắm sao. Bộ Thư thích Andy hả? Mặt nó tự nhiên bật cười. Trời, nghĩ sao mà Thư thích người đó vậy? Tại đang thấy Thư hay thân với người đó. Đâu có đâu, lúc đầu gặp thì cũng có chút ấn tượng, nhưng về sau thì không có cảm giác gì cả. Vậy hả? Ừ, không biết tại sao nữa, nhưng trong lòng Thư vẫn có cảm giác đau đau ở trong lòng. Nói tới đây mặt của Đăng tự nhiên xị xuống. Người con gái tôi yêu ơi, em vẫn chưa quên được cái quá khứ đau buồn đó sao? Tại sao em vẫn không biết luôn có một người vẫn âm thầm bảo vệ em, luôn luôn làm cho em hạnh phúc? Suy nghĩ của Đăng vừa tắt đi khi bị Thư cho một cú trỏ vào bụng. Nè khỉ đột, anh nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Cái tên khỉ đột là nó đặt cho Minh Đăng. Cái đồ sumo vô duyên, biết làm như vậy đau lắm không hả? À, là kêu tôi bằng sumo. Anh muốn chết thật rồi. Nói nhỏ nhẹ không nghe, thích anh đập à? Nó sẵn hai tay áo lên. Cả hai rượt nhà chạy quanh phòng của nó. Bỗng nhiên Minh Đăng mất đà ngã xuống. Nó tóm lấy cổ áo của Minh Đăng, giữ lại. Bất ngờ cả hai lăn lộn mấy vòng. Cái gì đó mềm mềm đang chạm vào môi của hai người. 2 giây, 3 giây, 4 giây. Gần đến cả 10 giây, nó bắt đầu đứng giật dậy, mặt đỏ ửng như là quả cà chua. À, cái đầu mồi chết tiệt này, anh có biết đây là nụ hôn đầu đời của tôi không? Nụ hôn đầu đời ư? Em có chắc như vậy không đó? Anh nói gì đó, anh nói to lên. À, không có gì. Mình đang vội vàng chạy về phòng của mình. Trời ạ, hắn vừa hôn nó. Hai mắt nhìn nhau chằm chằm, môi kề môi, thế là hôn mà. Hắn nghĩ lại cảm giác đó, đôi môi của nó mềm mại thiệt, có chút vị ngọt trên đó. Đôi mắt căng tròn lên nhìn hắn, hắn tự cười nhẩm trong lòng. Ngày hôm sau hai người nhìn nhau không nói lời nào, người này nhìn lén người kia, người kia thì nhìn lén người này. Rồi tự nhiên một cô gái tiến tới về phía căng tin, nói với nó và tụi Minh Đăng đang ngồi ăn sáng. Cô ấy trông cũng thật xinh, trên tay cầm một thứ gì đó. Anh Minh Đăng, em thích anh lâu rồi, anh đồng ý là bạn trai em nha. Nó đang uống nước thì phụt. Không biết tại sao nó lại có thái độ như vậy, ngạc nhiên, tức giận và có một chút ghen tị trong đó. Chị Kỳ Thư, chị sao vậy? Minh Ngọc vừa nói vừa đập vai của nó. Sao em lại ngạc nhiên vậy? Mặt đỏ lên kìa. Nhược Phong chọc nó. Đừng nói là chị cũng thích anh em nha. Thích ư? Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu ba người con trai. Đó không ai khác chính là Minh Đăng, Việt Thành và Hoàng Long. Cô ấy thích mình ư? Minh Đăng. Hả? Thích Minh Đăng hả? Việt Thành suy nghĩ. Cái gì? Cô ấy thích Minh Đăng à? Mặt nó bỗng nhiên sầm lại. Chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ như vậy. Cái gì? Mấy người nhầm à? Đời nào tôi lại thích con khỉ đột đó chứ? Nó nói rồi cắm đầu vào ăn nốt cái phần pastel của mình. Xí, ai thèm cô thích chứ? Minh Đăng quay về phía cô gái đó. Anh đồng ý. Cái gì? Năm đứa hét lên. Quả đúng là chuyện lạ. Minh Đăng lần đầu tiên đồng ý quen bạn gái. Cậu, có thiệt không vậy? Minh Phong hỏi. Cậu nghiêm túc đấy chứ? Việt Thành nói. Nó đập cái bàn cái rầm, rồi kéo Hoàng Long lên lớp. Minh Đăng cảm thấy hối hận. Để chọc tức nó mà anh đã vội vàng nhận lời là bạn trai của cô gái kia. Thiệt hả anh, phải chiều này tăng học em cho anh nhé. Bye bye anh. Cô gái vội vàng chạy đi. Ở này, Minh Đăng cố gắng gọi, nhưng bóng của cô gái đã khuất dần. Vừa vào đến lớp, nó giục đồ đạc rồi ngồi hầm hầm xuống. Nhìn mặt nó bây giờ, rồi ngước lên vì tức giận. Đúng lúc Andy bước vào lớp và tiến gần về phía nó. Chiều nay đi chơi không Kỳ Thư? Không đâu. Sao thế? Lần nào Andy rủ Kỳ Thư cũng từ chối là sao? Tôi đã nói là không rồi mà. Nó tức giận quát lên. Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào, riêng nó thì không. Ơ em kia, sao thấy tôi vào mà không chào? Học sinh kiểu đó à? Ông thầy lên tiếng. Cả lớp ồn ào lên, xì xào. Ông thầy là giáo viên mới à? Không biết Kỳ Thư rồi. Tiêu ổng rồi. Các em trật tự, em kia bước lên đây cho tôi. Tôi không bước. Ông làm gì được tôi nào? Em là học sinh mà hỗn láo với giáo viên như vậy à? Em tin tôi đuổi học em không? Không tin đó, tôi thách ông đó. Vừa dứt lời, một cuốn sách do chính ông thầy ném thẳng về phía nó. Nhanh như chớp Hoàng Long chộp được cuốn sách đó, vì cùng bàn với nó mà. Nó tức giận, đạp bàn cái rằm. Em có thái độ như vậy với giáo viên đó hả? Lên phòng thầy hiệu trưởng với tôi ngay. Ông thầy có vẻ là hơi hăng. Gọi thầy hiệu trưởng xuống đây ngay. Nó quát lên, xui cho ông thầy đó rồi, chọc điên nó rồi. Ngay lúc đó, nó đang tức nữa chứ. Bây giờ nó và ông thầy đang nhìn nhau với cặp mắt đáng sợ. Xui cho ông thầy rồi, sợ phiền mới nên không biết nó là ai hết. Ông thầy cũng không kém hung hăng gì nó. Ông ung dung rồi xuống cuối lớp và lôi nó ra. Nó đang đứng giữa lớp cùng với ông thầy. Bóp, ông thầy giáng xuống mặt nó hai cái tát. Lúc này Hoàng Long bước ra xô ông thầy xuống đất và thầy hiệu trưởng cũng đã tới nơi. Tiểu thư, ông thầy hiệu trưởng vội chạy về phía nó. Thầy đến đúng lúc lắm. Hai đứa học sinh này dám hỗn láo với tôi yêu cầu ông đuổi học chúng ngay. Thầy im đi, từ nay thầy bị đuổi việc. Cô là ai mà dám đuổi tôi? Ông thầy hiệu trưởng đứng giữa đành phải lên tiếng. Dạ thưa tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, thầy ấy là người mới đến nên không biết tiểu thư là ai à? Nó đang tức, không phải là tức mà là rất tức. Từ khi vào trường này, nó đã chịu không biết bao nhiêu thiệt hại. Từ bé đến lớn, nó chưa bao giờ bị ai đánh đập như thế cả. Hết bọn Ngọc Như, bây giờ là đến ông thầy này. Tôi nói cho ông biết, không những từ nay ông bị đuổi việc, mà sẽ không còn trường nào được phép nhận ông vào làm nữa. Nếu có, thì sẽ phải đối đầu với tập đoàn Verizon. Tôi chính thức tuyên bố. Ông thầy nghe xong thì té xuống đất. Tập đoàn, ông thầy sợ quá, đâm ra nó cả lâm. Không ngờ ông mà đụng trúng ngay nó. Từ nay trở đi, kiếm miếng ăn cũng hơi khó đây. Tôi cũng nói cho ông biết, luật pháp trên toàn thế giới này là thầy giáo, cô giáo không được phép hoặc là đánh học sinh. Ông biết điều đó chứ. Nếu gặp tình trạng này bên Mỹ, ông sẽ bị tù 3 năm và tước quyền giáo viên đấy. Đúng, bạo lực học đường, nó đã lấy lại công bằng cho đám học sinh và ngay cả chính nó. Không nói gì nữa, nó bỏ mặt đó và đi lên sân thượng của trường. Hoàng Long cũng bỏ theo nó. Nó ngồi xuống, mặt nó mỗi bên hiện lên năm đốm tai sưng vù lên. Nó đang khóc, từng giọt nước mắt đang nhỏ xuống. Một bàn tay kéo nó ra phía sau và ôm nó vào lòng. Khóc lớn lên, Thư chịu đựng đủ rồi mà. Từ nay sẽ không có bất cứ ai dám đụng vào Thư nữa đâu. Lòng sẽ che chở cho Thư, lòng hứa đó. Nó khóc, khóc thật lớn và ngủ trong lòng của Long, lúc nào cũng không hay. 3 tiết học trôi qua, nó và Long nằm ngủ trên sân thượng. Hai người tiến về phía căng tin, nơi bọn Minh Đăng đang chờ. Chị Thư, mặt chị sao vậy? Ngọc chạy tới sau mặt của nó. Thư, em lại bị đánh hả? Thành lên tiếng. Bị ông thầy mới vào cho 2 bợt. Trời, bộ ông thầy không biết chị là ai sao? Biết thì nói làm gì? Thành kéo ghế cho nó ngồi xuống, kêu đồ ăn cho nó. Gần như anh chàng này đã biết nó ăn gì và uống gì và không còn hỏi nó. Đang có mấy lần nhìn lén qua phía nó mà không dám hỏi thăm. Lòng của anh đang thắt lại, anh không bảo vệ được người con gái mình yêu. Cho tôi ngồi cá nha. Anh đi tiến gần về phía tụi nó. Hết chỗ rồi, phiền ông đi chỗ khác giùm. Ngọc đanh đá trả lời. Tôi đâu hỏi bạn đâu, tôi hỏi Kỳ Thư chứ bộ. Nó không nói gì, bỏ dở bữa ăn và bỏ đi. Tâm trạng của nó đang rất buồn. Hoàng Long lúc nào cũng theo sau nó, âm thầm bảo vệ nó. 2 tiết kế tiếp, nó cũng nằm gục xuống ngủ. Tiếng chuông kết thúc và đứng dậy ra ngoài lớp. Đương nhiên là cặp của nó, Hoàng Long, luôn luôn là người cầm đầu. Khi bước ra ngoài cổng, nó gặp Minh Đăng đang đứng cùng với cô gái đó. Minh Đăng, tôi mệt, đưa tôi về đi. Có tài xế đưa về rồi mà. Tôi nói đưa là đưa. Bạn ơi, hôm nay Minh Đăng có hẹn với mình rồi. Cậu gái đứng chuông với Đăng lên tiếng. Hẹn thì hẹn, nhưng tôi nói đi với tôi là đi với tôi. Xiết, bộ bạn tưởng bạn đẹp lắm hay sao? Chỉ là một con khỉ bám đuôi người ta thôi. Cậu gái này mạnh miệng thiệt, lại là một kẻ không biết nó là ai. Cô vừa nói gì, dám nói lại không? Có gì không dám chứ. Chưa dứt lời thì bộp. Tôi cấm cô xúc phạm đến Kỳ Thư. Cô không bằng một góc của cô ấy đâu. Nói rồi Minh Đăng kéo Kỳ Thư đi. Cô hề ngon đó, dám đụng đến công chúa của trường này. Cái gì? Cô ta là công chúa mà mọi người hay nhắc đến sao? Khôn hồn thì mang quỳ xuống chân của cô ấy mà mau xin lỗi đi ha. Nếu không, gia đình của cô sẽ đi ăn xin đấy. Lần này là Nhật Phong lên tiếng. Cởi bọn nó đi, mình về thôi anh. Minh Ngọc lo cả đám lên xe. Về đến nhà nó mệt mỏi, nằm xuống giường. Chợt trong đầu nó toát lên một ý nghĩ. Cầm phone gọi cho cả đám. Alo, mọi người hả? Chiều nay 4 giờ tập hợp nhà thư nha. Chuẩn bị đồ đạc, tụi mình đi Hawaii chơi. Ok, cả bọn đồng ý. Nó đi xuống nhà thì thấy Minh Đăng đang ngồi đó. Đăng nè, chiều nay tụi mình đi Hawaii chơi đi. Đăng chuẩn bị đi chơi nha. Sao có hứng đi chơi vậy? Buồn thì đi thôi. Ừ. Chiều hôm đó, mọi người đã tập hợp đầy đủ tại trong phòng nó. Bây giờ nó mới chuẩn bị đồ đạc cho mình. Sườn Thư im thiệt đó, muốn ngủ đây luôn quá à. Hay là tối nào, Thư cho Phong bao ngủ cá nha. Rầm, bơm cái gói bay về phía cô hắn. Chủ nhân của chúng chính là Đăng, Ngọc, Thành và Long. Anh nói gì? Anh muốn chết hả? Ngọc xách tay Phong lên. Á, vợ à, anh xin lỗi, anh ngủ với em ha. Ngủ cái đầu của anh á. Nó đành bỏ tay với 2 người này. Đang bất lực lục lọi cái vali của mình thì thấy một cái hộp gì đó rơi xuống. Nó mở hộp ra thì thấy một người con trai và một cọng dây chuyền. Mặt nó tự nhiên xám lại. Đây là ai? Nó cũng không biết tại sao mình lại có những thứ này, và cũng không biết tại sao khi nhìn những thái vật này nó lại có cảm giác buồn và đau đến như vậy. Thôi chết, đó là hình của Kevin. Đằng khẩy tai của Ngọc. À, đây là bạn trai cũ của em ấy mà. Không có gì đâu. Ngọc chạy lại, đành giành lấy cái hộp. Tự nhiên nó có cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Nhưng sao nó lại ở trong cái vali này của chị? Vậy chị và người đó có quen nhau không? Nó bắt đầu hét lên. Không không, không có đâu chị. Minh Ngọc ấp úng. Mọi người đang xấu Thư cái gì đúng không? Cả bọn khựng lại, không ai dám mở miệng. Thư suy nghĩ nhiều rồi. Không có gì đâu mà, tụi mình chuẩn bị đồ đi nào. Đang lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại đồ đạc cho nó. Đúng đó, không có gì đâu. Thành cũng chạy đến phụ. Nó cũng không nói gì. Cả bọn bên Đăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chút xíu nữa là hỏng chuyện. Cuối cùng thì tụi nó cũng đã bay đến Hawaii. Cả bọn đứng chơi đùa bên ngoài biển. Thích quá à, lâu lắm rồi chưa được đi chơi như vậy. Nó lên tiếng nói. Nó đang dưới nước, còn bọn Minh Đăng thì đang đứng trên bờ nhìn nó. Hên là Kỳ Thư không nhớ dai nha, nếu không thì chắc là tụi mình bị hành hạ chết rồi. Tí nữa là bị lộ đấy. Chương 7. Nè mọi người, xuống đây chơi đi. Nó hát về phía tụi của Minh Đăng. Á, bắt được con ốc nè mọi người. Nó chạy vội về phía tụi kia đang đứng. Chạy từ từ thôi, coi chừng té đó. Đăng chạy về phía của nó. Đang chạy, bỗng nó xô vào một người. Người bị nó xô vào bỗng nhiên quát lên. Nè, đuôi à, không có mắt sao? Cô gái kia lớn tiếng. Tôi xin lỗi, gì mà ghê vậy? Lilina, what's wrong with you? Một người con trai tiến tới. Oh, Kenvin, có người đụng vào em này. Khi người con trai nhìn thấy nó, mặt bỗng nhiên xám lại. Còn nó thì khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy người con trai này, thì thấy có nét gì đó quen thuộc, bỗng kỳ lạ. Ivan, người con trai đó ấp úng. Anh là ai? Không biết tại sao, nước mắt của nó bỗng nhiên rơi xuống. Bọn Minh Đăng thấy như vậy thì vội vàng chạy đến. Minh Đăng, có phải người này hồi nãy em thấy trong tấm hình không? Nó quay lại hỏi Minh Đăng. Anh cũng không biết nữa. Honey, người đó là ai vậy? Nói rồi người con gái quay lại, hôn lên môi của người con trai tên là Kenvin. Hắn ta... Kenvin... Minh Ngọc lắp bắp. Sao nghe ba của Kỳ Thiêu nói là hắn ta đã chết rồi mà? Chính nó bây giờ không hiểu sự việc gì đang xảy ra với mình. Đầu của nó tự nhiên đau như búa bổ. Nó hét lên. Kỳ Thư, làm sao vậy? Nhìn Long nè Kỳ Thư. Long chạy về phía của nó. Kenvin, cô gái đó là ai vậy? Tại sao lại như vậy? Anh quen cô ta à? Anh làm sao? Nói rồi Kenvin chạy đi. Nó từ từ ngã xuống. Hoảng lòng bê nó về khách sạn. Cả bọn rất lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì nên gọi cho ba của Kỳ Thư. Thằng nhóc ranh đó đang ở đó à? Ba của Kỳ Thư nói. Dạ, chuyện này là sao hả bác? Nói ra thì dài dòng lắm. Bác nói cho cháu nghe đi. Minh Ngọc giành lấy phone. Thì chuyện là như vậy. Tên khốn đó dám làm như vậy với chị Kỳ Thư sao? Bác cũng mới nghe chuyện này thôi. Nó đang có ý định tiếp cận Kỳ Thư một lần nữa. Cả đám đang nói chuyện, còn nó thì nằm trong phòng. Nó đang mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Trong giấc mơ nó nhìn thấy một người con trai, người đầy máu, nằm trên một chiếc giường trắng. Kenvin à, anh đừng bỏ em mà. Kỳ Thư, chị sao vậy? Chị tỉnh lại đi chị Kỳ Thư. Chị nhớ lại tất cả rồi, người con trai đó chính là Kenvin, người mà chị yêu, người mà chị tưởng là hắn đã chết. Chị phải đi tìm anh ấy. Nó chạy ra ngoài. Kỳ Thư, Minh Ngọc chạy theo phía sau của nó. Bọn Minh Đăng thì vừa đi ra ngoài mua đồ ăn về thì thấy Minh Ngọc chạy theo Kỳ Thư. Có chuyện gì vậy? Minh Đăng hỏi. Kỳ Thư, chị ấy nhớ lại rồi, đang chạy đi tìm kiếm cái tên kia đấy. Ngọc nói xong thì thở hổn hển. Khốn kiếp, rượt theo mau. Hoàng Long lôi cả bọn chạy theo. Nó đang chạy khắp nơi trên bãi biển thì thấy hai người đang ngồi trên cái ghế đá. Nó nhận ra là Kenvin, nhưng tại sao anh ấy lại ngồi chung với người con gái khác? Nó tò mò chạy đến bụi cây gần đó và nó nghe cuộc đối thoại của hai người. Honey à, người con gái hồi chiều là ai vậy? Cô ta là Ivan, con gái của tập đoàn Verizon. Con gái của tập đoàn giàu nhất thế giới sao? Đúng đây. Sao anh biết cô ta? Thì cách đây mấy năm anh có cặp bồ với cô ta. Vì nhà cô ta giàu nên anh định vào kiếm chút ít. Nhưng cách đây mấy tháng anh nghe tin nhà cô ta chuẩn bị phá sản nên tính giả chết để lừa cô ta. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Anh cũng không biết. Nhưng cách đây một tháng anh lại biết là nhà cô ta không hề bị phá sản mà chỉ là tin bịa đặt. Anh yêu cô ta ư? Không, anh chỉ lợi dụng thôi. Anh chỉ yêu một mình Lilina của anh thôi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ chót của cô nàng. Rồi bây giờ anh tính sao đây? Anh đang tính đi kiếm cô ta để dụ dỗ cô ta một lần. Nhưng không ngờ cô ta lại ở đây. Thế là kế hoạch hỏng hết rồi. Hắn thở dài. Thôi kệ đi, bây giờ anh đã có em rồi mà. Hai con người này lại bắt đầu trao nhau những nụ hôn ghê tởm. Về phần của nó đã nghe hết mọi chuyện. Nó đã từng sống dở chết dở vì hắn. một con người mà nó yêu tha thiết, vì con người đó nó có thể bỏ đi tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ trước mặt nó là gì đây? Lòng nó đau như cắt. Nó đã quá tin tưởng hắn, nó đã quá yêu hắn đi. Nó bỏ đi dần dần bước về phía biển. Nó không muốn sống. Đôi chân của nó bắt đầu chạm vào mặt nước, xa dần và xa dần. Mặt biển đã bắt đầu chiếm lấy cơ thể của nó, dần dần về phía bọn Minh Đăng, thì đang chạy đi kiếm nó. Anh, sao thế Minh Ngọc? Chị Kỳ Thư, chị ấy đang... Minh Ngọc chỉ tay về phía của nó đang đi. Kỳ Thư, quay lại đây đi, đừng làm chuyện dại dột như vậy. Cả bọn chạy về phía của nó. Nó muốn chết để quên đi tất cả, quên đi sự lừa dối của con người đó. Nó cứ dần dần trôi theo mặt biển. Bọn có một bàn tay rất mạnh đã níu nó lại ôm vào lòng. Em đừng đi, nếu em đi anh cũng không muốn ở lại đây làm gì. Nó bỡ ngỡ trước lời nói đó. Nó vùng mình đẩy người đó ra khỏi mình. Anh bỏ tôi ra đi, các người còn muốn lừa dối tôi thêm nữa sao? Nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt của nó. Nó đau khổ, thất vọng. Nó tưởng như rằng nó đang sống trong một thế giới gọi là địa ngục, đau khổ và thất vọng. Thử hỏi rằng nếu một người nào đó mà bị sống nó, có tiếp tục muốn sống nữa không? Yêu là gì mà nó lại làm cho mọi người phải đau khổ vì nó, vì tình yêu? Người ta có thể lừa dối làm tổn thương người khác được sao? Người đó còn lại thì chỉ biết ôm đau khổ. Tình yêu lại làm cho nhiều người thất vọng đến như thế sao? Hai con người đứng giữa trời đêm lạnh, mặt biển như muốn thét gào lên cùng nó, thất vọng, chán nản. Nó lại gục xuống, một bàn tay đã vội đỡ nó lại. Nó đã chịu nhiều đau khổ, khi nào nó mới được hạnh phúc đây? Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng, có cái gì đó đang nắm chặt bàn tay của nó. Nhìn xuống thì thấy Minh Đăng. Nó không biết Minh Đăng đã thức cả đêm để chăm sóc cho nó, và nó cũng cảm thấy được chuyện gì xảy ra với mình. Nè, tên kia, làm gì mà ngủ ở đây hả? Hay, mệt quá. Hắn vươn vai lên, ngáp một cái rõ to. Tại sao lại nằm ngủ ở đây? Bộ không có phòng cho anh ngủ à? Nó đang cố gắng vui vẻ, không phải cố gắng mà là bắt buộc. Nó không buồn cũng sẽ không khóc. Em không sao chứ? Đang ấp úng hỏi. Sao là sao? Ban ngày không có sao đâu. Ừ, thì chuyện hôm qua đó. Chuyện hôm qua là chuyện gì? À không, anh dẫn em đi ăn sáng nha. Hai con người này là thế đó, lúc thì anh em, lúc thì ông tôi, không thể hiểu nổi. Nó đã thề rằng nó sẽ bắt những kẻ nào làm nó đau khổ, phải chịu đau khổ hơn nó gấp trăm lần, gấp vạn lần. Sáng hôm đó, nó bảo đang đánh thức cả bọn dậy. Hai, ai cũng thắc mắc về hành động của nó, khó có người nào bị một cú sốc như thế mà vẫn có thể bình thường. Nó cũng đau, đau lắm chứ, bây giờ nó không có buồn và thất vọng, nhưng mà trong lòng nó là một sự hận thù, nó hận hắn đến tận xương tủy. Cả bọn ăn trong một nhà hàng quan trọng của khách sạn đó, nó kêu đủ mọi món, một mình nó có thể ăn hết bằng này. Em có ăn hết không vậy? Đang tròn mắt ra nhìn nó. Trời đánh tránh bữa ăn nha. Đúng là sung mô mà. Anh thích chết hả cái đồ khỉ xà? Nó cầm lấy cái nĩa trên mặt và đưa về phía của Minh Đăng. Bọn nó sừng lại khi thấy hai bóng người đang ngồi ở cái bàn gần phía tụi nó. Không ai khác chính là hai con người độc ác đó. Thấy sắc mặt nó thay đổi thì tụi Minh Đăng cũng hiểu ra được lý do. Tụi mình đổi nhà hàng đi. Minh Ngọc đứng dậy. Không cần đâu, cứ ngồi để ăn đi, cần gì phải đổi. Nó kéo tay của Minh Ngọc lại. Bữa sáng đó của nó hầu như là không ăn được miếng nào. Làm sao mà nuốt nổi khi nhìn thấy hai kẻ đáng ghét cứ như là ruồi bu trước mặt của nó chứ. Ăn xong, đang vội lấy điện thoại ra gọi cho quản lý khách sạn và yêu cầu tối hôm nay sẽ có một party. Một party bất ngờ dành cho nó. Khách mời sẽ là tất cả những người trong khách sạn này. Đi shopping thôi, Ngọc kêu nó dậy. Chị muốn ra biển à? Đi đi mà, chị phải thật là xinh đẹp trong buổi tối ngày hôm đó chứ. Làm gì? Thì tối nay tụi mình có party mà. Chi vậy? Thì tối nay chị sẽ biết. Còn nhóc này, âm mưu gì đây? Thì có đâu, mà thôi tụi mình đi đi. Cả bọn rủ nhau đi shop. 3 tiếng đồng hồ trong khu thương mại, Bốn chàng trai lệnh khệnh với những bịch đồ to đùng mà tác giả chính là hai cô gái đang đi đằng trước. Làm gì mà em mua nhiều đồ vậy? Như Phong thở mệt nhọc. Xít, bạn gái anh làm đẹp mà anh không cho sao? Bộ tụi em tính khiêng hết đồ ở đây luôn mới chịu à? Hoàng Long ngồi bật xuống cái ghế gần đó. Mà tối nay tụi mình tổ chức party gì vậy? Thì để tối nay đi rồi biết. Hỏi hoài, đồ tò mò. Nè, cái tên khỉ xà đáng ghét kia, anh muốn chết à? Nó xách tay của mình đăng lên và lôi đi. Ai ai ai, người đẹp ơi, tha cho anh đi mà. Đẹp điếc gì ở đây, anh chết với em. Bốn người còn lại nhìn mà thấy tội cho Minh Đăng. Bọn tiểu thư mà có ra tay thì chỉ có đường mà từ chết cho đến lết. Thoạt thoảng đã tới buổi tối, ở dưới mọi người đã đông đủ hết, chỉ còn nó và Minh Đăng ở trên phòng. Nè, sao chưa cho tôi xuống vậy? Em đợi một chút đi mà. Tỉ điện thoại sao lên thì chỉ thấy Minh Đăng nói gì đó nó cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ok, xuống nè. Nó bước xuống cùng với Minh Đăng, nó như là một nàng công chúa đang đi cạnh chàng hoàng tử vậy. Hôm nay trông nó thật đẹp, từ đầu đến chân đều là màu trắng hết, trên đầu còn có cái vương miện màu trắng mà Minh Ngọc cứ khăng khăng bắt nó đòi. Mái tóc được uốn xoăn xõa ngang vai, chiếc màu trắng được trang trí với những họa tiết tinh xảo. Nó đi từ cầu thang xuống, nhìn xuống thì thấy mọi người đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Đâu xa xa đó có một kẻ đang nhìn nó không chớp mắt. Honey à, anh làm gì mà nhìn dữ vậy? Bộ cô ta đẹp đến thế sao? Hả? À không, ý anh nói là chỉ có Barbie của anh là đẹp nhất thôi. Nó nhìn thấy có cả ba mẹ nó và cô Tina. Sao hôm nay mấy người đó cũng có mặt ở đây? Chợt, tất cả các điện bị tắt lại hết, và có một cái gì đó sáng sáng đang tiến về phía nó. Mọi người đang cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật cho nó. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật. Sinh nhật lần thứ 17 trong đời. Thế mà nó không nghĩ ra. Trên mặt nó hiện rõ lên một sự bất ngờ. Nó bật khóc. Thôi nào, công chúa bé bỏng của ta, còn khóc là xấu lắm đó. Mau thổi nến đi nào. Một xe, một cái bàn đang được đẩy tới. Chiếc bánh sinh nhật to đùng 5 tầng đi khắc lên những dòng chữ màu hồng. Happy birthday Kỳ Thư, 17 tuổi. Nó không ngờ là mọi người có thể nhớ đến sinh nhật của nó. Nó thổi tắt nến và chắp tay lại ước một điều ước đơn giản. Ước gì đau khổ đừng đến với mình nữa. Những ngọn nến được thổi tắt, mọi người vỗ tay chúc mừng. Đèn đã được bật sáng lại. Có tiếng ồn phát ra từ phía xa xa. Thưa tiểu thư, xin lỗi, tôi không có ý à. Cô người hầu cúi xuống lia lịa xin lỗi. Mắt cô đuôi hay sao mà không thấy tôi à? Cô biết bộ váy này đắt tiền lắm không? Dạ thưa, tôi xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Bốp, cô ạ giáng xuống cô người hầu một cái tát thật mạnh. Nó tò mò bước về phía đó xem thử, thì ra ạ chính là Liliana và một cô hầu. Có chuyện gì ở đây thế? Nó tiến lại gần. Liên quan đến cô à? Dạ thưa, em lỡ làm đổ nước lên người của cô ấy à? Chương 8. Mày còn nhiều chuyện nữa hả? Vì mày mà tao mất đi cái áo mới mua đó. Ả đang tính giơ tay tát thêm một cái nữa thì nó đã kịp thời ngăn cản bàn tay ấy lại. Cầm lấy và cút đi. Nó mang phí ra và cầm lấy mấy tờ 100 đô vứt trước mặt của Ả. Cô dám cút. Ả vội bỏ đi thì bị nó kéo lại. À, cô còn để quên thứ này đây. Bớt. Nó tát Ả một cái vào mặt rõ rao. Cô là cái gì mà dám tát tôi? Là cô chủ của cô. Chắc cô không biết là tôi đã mua toàn bộ tập đoàn nhà cô rồi chứ. Tôi có thể đuổi cô đi ra được ăn xin bất cứ lúc nào. Khôn hồn thì biết điều mà ngoan ngoãn đi. Nó cười khẩy. Cô, tôi không có họ hàng với cô. Bây giờ cùng tên đó biến ra khỏi nơi này. Và chờ đó, tôi không để yên cho hai người sống tốt đâu. Nó quay lại vào trong mà không thèm nhìn tới cô ả đang tức khùng máu lên. Thôi nào con cưng của ta, bớt giận đi, ta có quà cho bé con nè. Bà của nó liền vỗ cho nó mấy cái thì một cái hộp được mang ra. Con mở ra đi. Nó mở ra thì thấy một xấp giấy tờ gì đó. Đây là giấy tờ nhà mama và ba mua cho con một căn biệt thự ở Việt Nam. Nó nằm ở bãi biển Nha Trang. Nếu thích thì có thể đến đó nghỉ ngơi. Mama nó nói. Ôi con cảm ơn ba má. Nói rồi nó ôm hai người. Tô Minh Ngọc, Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong, mỗi người cũng đã tặng nó một món quà. Minh Ngọc thì tặng cho nó một chiếc điện thoại y chang của Ngọc. Việt Thành và Hoàng Long thì tặng cho nó một chiếc xe LX370 mới toanh. Vì hai người này là anh em nên tặng chung một món. Còn ở Nhật Phong thì tặng nó một bộ trang phục do chính mẹ của anh thiết kế. Thanks mọi người nha, yêu mọi người nhiều lắm cơ. Quay về phía Minh Đăng. Ê, còn quà của anh đâu? Bộ anh tiết tiền à? Minh Đăng mỉm cười, tiến về gần phía nó, cúi xuống và đeo cho nó một chiếc lắc. Chiếc lắc đã bị khóa lại dưới chân của nó. Nó vừa hồi hộp vừa bất ngờ khi Minh Đăng làm như vậy. Ý nghĩa của nó, sau này anh sẽ nói cho em biết, còn bây giờ thì chúc em sinh nhật vui vẻ. Đăng ôm nó vào lòng, mọi người hùa vào vỗ tay. Còn chưa khóa đâu, bộ tính cho tôi đeo nó suốt đời à? Đây này, Minh Đăng chỉ vào khuyên tai của cậu, là một chiếc chìa khóa nhỏ. Thế là một ngày bận rộn tổ chức birthday cho nó đã thành công. Tuy còn có một số việc không thuận lợi cho lắm, có bọn quay về khách sạn để ngày mai còn quay trở về Việt Nam. Nhưng vẫn còn có một người đang lang thang trên bờ biển. Chính là nó đang đi lang thang trên biển. Nó khóc, nó buồn, nó không muốn ai nhìn thấy nó lúc này. Nhưng nãy giờ đã có một người đã đi theo nó. Người đó không ai khác chính là cái tên Kevin đáng ghét và một số đồng bọn của hắn. Nó cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh phía sau gáy. Chắc là nó đã quá đa nghi nên như vậy. Suy nghĩ vượt thoáng qua trong đầu nó. Từ phía sau có một đám người đang đi theo. Nó cố chạy, nhưng đã bị một đám đằng trước chặn lại. Rồi một vật gì đó bịt miệng nó lại. Mọi thứ trước mắt nó đang dần dần mờ ảo. Nó từ từ ngã dần. Nó không còn chống cự và nằm gọn trên một bàn tay nào đó. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng. Lần này không phải là một căn phòng đang tối nữa, mà xung quanh nó toàn là màu trắng. Một căn phòng đầy màu trắng và có những cây hoa hồng gai được trải xung quanh. Quay về quá khứ cách đây một năm. Nè, đưa cho em. Không được, em sẽ bị đứt tay đó. Nhưng mà em muốn gọt cho anh ăn mà. Anh đã nói là không được mà. Nó rượt theo hắn, hai người đang giành một vật gì đó nhọn. Bỗng nhiên nó hét lên. Anh làm đứt tay em rồi nè. Anh xin lỗi mà, ai biểu em giành với anh làm chi chứ? Kevin này, nếu có một ngày nào đó, anh cũng phản bội em như mấy người đó, và cũng sẽ giết em bằng mọi cách. Anh sẽ làm như thế nào? Cô bé ngó bà, anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh sẽ mãi mãi yêu em và che chở, bảo vệ cho em. Trả lời em đi, em nói là ví dụ mà. Để anh suy nghĩ đã. Nếu như có một ngày, anh sẽ làm như thế nào ta? À, ra rồi. Sao, nói em nghe coi. Anh sẽ nhốt cho em vào một căn phòng đầy màu trắng và đầy những cây hoa hồng gai. Để làm gì chứ? Anh sẽ dùng những cây hoa hồng gai này trói em lại. Sao anh ác vậy? Nhưng mà rồi sao nữa? Sau đó, những giọt máu của em sẽ từ từ rơi xuống trên những miếng vải trắng đó. Tại sao anh phải làm như vậy? Vì màu trắng và màu đỏ kết hợp sẽ thành một bức tranh rất đẹp, nhất là làm từ bằng máu của em. Hờ, sao anh ác quá vậy? Anh dám làm như vậy với em sao? Hờ, cô bé ngốc của anh sẽ mãi mãi yêu em mà, sẽ không bao giờ anh làm như vậy đâu. Anh hứa nha, ngéo tai đi. Ừ, anh hứa. Quay về với hiện tại, những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống, một lần nữa đau lòng về quá khứ của mình. Có phải mọi người đã quá bất công với nó không? Dạo phải chăng cũng là một cái tội. Cô em tỉnh lại rồi à? Một tên lạ mặt tiến về phía nó. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi về đây? Công nhận, nhìn cô em dễ thương thật. Hắn từ từ vuốt nhẹ trên khuôn mặt của nó. Thằng kia, ta đã bảo là không được đụng đến nó mà. Mày điếc à? Anh Kevin à, đằng nào thì nó cũng nằm trong tay của bọn mình rồi mà. Thằng chó, bọn mày muốn chết à? Tao cắm tụi mày rụt đến một sợi tóc của nó, biết không? Dạ, em biết rồi. Giờ thì biến ra ngoài cho tao, khi nào tao gọi mới được vào. Hắn từ từ tiến gần về phía nó, từ từ đặt bàn tay trên khuôn mặt của nó. Nó quay mặt về phía khác. Bỏ bàn tay do bọn của anh ra khỏi người tôi ngay. Ngoan nào, tính tình của em đã thay đổi rồi nhỉ? Tôi không bao giờ thay đổi cả, người thay đổi chính là anh. Hồi đó, chỉ cần anh đụng đến khuôn mặt của em chỉ mỉm cười và đáp lại, còn bây giờ nước mắt của em đã rơi và quay mặt đi phía khác. Biến đi, trước khi tôi nổi giận, tôi không còn là con bé ngu ngốc như ngày xưa. Em tin không? Anh đã từng yêu em đấy. Hả? Anh yêu tôi? Những lời này sao mà nghe dơ bẩn quá vậy? Tin hay không thì tùy em, nhưng anh không muốn làm em đau. Chỉ một câu, tại sao anh lại làm như vậy? Vì tiền, và cũng vì bản thân anh chứ. Anh cần tiền, tôi có thể cho anh mà. Tính của em vẫn như vậy, sẵn sàng cho người khác tiền khi họ cần. Tại sao yêu tôi, rồi lại rời bỏ tôi khi biết gia đình tôi chuẩn bị phá sản chứ? Là do ba anh, khi anh tính bỏ chạy cùng em, thì ông đã ép buộc anh ở lại. Anh không chịu và ông ta đã đánh thuốc mê. Anh còn lừa dối tôi đến bao giờ đây? Chính tại tôi đã nghe thấy anh và cô ta nói chuyện đêm hôm đó. Anh còn định lừa tôi ư? Cô ấy là người đã giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn nhất. Anh không thể nào tổn thương cô ấy giống như đã tổn thương em. Vậy tại sao anh lại bắt tôi về đây và làm những trò này? Anh muốn giết tôi sao? Anh... Bỗng có tiếng ồn ở bên ngoài, một cô gái kiêu ngạnh bước vào trong, trên mặt cô ta nở một nụ cười hiểm độc. Honey à, em biết là anh sẽ trả thù giùm em mà. Baby, tại sao anh lại ở đây chứ? Anh đã kêu em là ở một chỗ yên rồi mà. Có thiệt hay, làm sao em ngồi một chỗ được chứ? Cô ả dần dần bước về phía của nó, cầm một bông hoa hồng lên, đưa về phía mặt của nó. Dừng tay! Anh sao vậy? Em phải trả thù cho cái thác vừa nãy chứ. Em thôi đi, ngừng việc làm hại kẻ yếu thế hơn em đi. Anh sao vậy Honey? Em đã lên kế hoạch cho anh cơ mà. Thì ra chính là cô ta đã bày ra trò này, một kẻ dơ bẩn. Tại sao cô làm như vậy? Cô nghĩ được ra trò này cũng hay đấy chứ. Không phải tôi nghĩ đâu, mà là do anh Khanh Viên đó. Anh ta. Cách đây một năm, anh ấy đã dẫn tôi đến một căn phòng tương tự như vậy và tỏ tình với tôi. Anh ấy nói, nếu tôi phản bội anh ấy sẽ dùng cách này để trừng phạt. Hai người tỏ tình cũng quá lãng mạn nhỉ. Cô cầm đi, cái tát này là để trả thù cho những gì cô đã làm với tôi. Nó khóc, không phải vì ra ngoài thể xác, nó đào tận trong đáy lòng của nó. Người yêu nó đã quá tàn nhẫn với nó. Anh ấy nói là sẽ luôn bảo vệ, vậy mà chính giờ đây anh ta là đứng nhìn nó bị kẻ khác đánh. Được rồi đó baby, em dừng lại đi. Nếu như người nhà cô ta mà phát hiện ra, thì em sẽ không còn được đứng yên ở đây đâu. Anh đùa à, tại sao nhà cô ta lại biết được cơ chứ? Rầm, tiếng của một vật gì đó đã làm cánh cửa đổ xuống, một đám người xông vào, không ai khác chính là tội Minh Đăng. Sao lại không? Cô đã quá tự tin rồi đó. Còn mày, thằng Khanh Viên, tao tính tha cho mày, nhưng không được rồi nhỉ? Minh Đăng tiến về phía của Khanh Viên và cho hắn một đấm. Cái đó là tao trả thù dùm cho Kỳ Thư, vì mày đã làm cho cô ấy đau. Cái thứ hai, cái này là mày đã làm cho cô ấy khóc. Dừng lại! Nó cố gắng hét lên. Nó không muốn làm hắn đau, chỉ vì một lý do. Nó đã quá yêu hắn rồi, nó cũng không đủ sức để trả thù ai nữa. Mình về đi anh, em muốn về. Được rồi, em sẽ không sao đâu. Anh đây. Quay ra phía Canh Vin. Chờ đó, tao sẽ không để cho tụi mày được yên đâu. Chập cuối. Lòng người thật khó đổi thay. Yêu một người đã khó, quên một người còn khó hơn. Một khi đã nhúng chân vào bùn, thì dù có bước chân ra được, thì nó vẫn còn mùi tanh. Yêu là như vậy, tuy đã bước ra được, nhưng cũng không thể quên được hình bóng của một người nào đó. Đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày mà nó có quên đi người con trai đó. Nước mắt, buồn, lẫn cả vui, đều chôn vùi trong quá khứ của nó. Bây giờ nó đã là thiếu nữ 20 tuổi, không ưu tư, không phiền muộn. Và còn một điều nữa, nó đã trở về Mỹ, nơi bạn bè và người thân của nó đang sống tại đó. Tại nhà nó hôm nay có một buổi party rất lớn, nhân vật chính chắc chắn sẽ là nó, nhưng hiện tại nó vẫn chưa biết gì cả. Kỳ Thư, con đang ở đâu vậy? Có gì không ba, con đang ở sân bay của New York, phải 30 phút nữa con mới về đến nhà. À, không có gì đâu, con nhớ về sớm nha, ba ba chờ con đó. Dạ, con biết rồi. Bye bye, ba ba. Ok, bye bye con yêu. Đã 3 năm kể từ ngày nó quyết định rời khỏi cái đất Việt Nam đầy đau thương và về Mỹ sống cùng ba ba nó. Trong tim nó vẫn còn vương vấn một hình bóng mà nó không thể nào mai mờ được. Người đó không ai khác, chính là người con trai đã bao lần cứu nó khỏi những lần nguy hiểm này. Đã bao lần làm trái tim nó rung động. Đó chính là Minh Đăng, 3 năm về trước. Em đi đây, Minh Đăng. Em muốn đi thật sao? Trên mặt của Minh Đăng thoáng một nét buồn. Chờ em, cho em một thời gian nhất định, chắc chắn em sẽ quên được người đó. Được, anh chờ em. Trở về hiện tại, cuối cùng 3 năm thấm thoát trôi qua và bây giờ nó đang du lịch vòng quanh thế giới để hưởng thụ thời gian trước khi nó tiếp nhận tập đoàn của ba ba nó. Thưa tiểu thư, máy bay đã hạ cánh rồi. Ok. Nó bỏ đi mặc những lời bàn tán phía sau nó. Là tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới. Ừ, thì đúng như trên báo nói, kiêu ngạo và lạnh lùng. Ông nhầm rồi, cô ấy đi vòng quanh thế giới để giúp những trẻ em nghèo trên thế giới đó. Vậy à, cô ta lấy tiền đâu ra nhiều như thế? Nghe nói cô ta dành hết nửa số phần tài sản của mình để chia cho những trẻ em nghèo đó. Wow, đã vậy chỉ còn 1/10 tài sản của cô ta, tôi có thể ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Nó về đến nhà thì thấy cả nhà mình đèn bị tắt hết. Ba ba, mama, con về rồi đây, mọi người đâu hết rồi, sao không bật đèn lên? Bùm, mọi ánh đèn trong nhà đều được sáng lên và đang đứng trung tâm của bữa tiệc. Happy birthday to you là bài hát được vang lên trong ngôi nhà của nó. Oh, nó hát lên. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của con nha, con cưng của ta. Ba ba và mama của nó đến ôm nó. Mọi người làm con xúc động quá đi. Đã 3 năm rồi con mới được trở về căn nhà thân thương này. Con còn nói nữa à, ai bỏ ba ba và mama rồi đi du lịch vòng quanh thế giới hả? Nếu không phải là do con dùng thẻ nhà băng thì chắc ba ba cũng không biết con đang ở đâu nữa đó. Con xin lỗi ba ba và mama nhiều mà. Lần lượt mọi người đến để chúc mừng nó, có cả Minh Thư, Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong. Mọi người đều đến đông đủ cả, mọi người đều có cặp đôi. Trên mặt nó thoáng có nét buồn. Bỗng có một người đeo mặt nạ tiến về phía của nó. Chàng trai nhẹ nhàng tháo chiếc bông tai đeo trên tay xuống, nhẹ nhàng cúi chân nó và mở khóa cho chiếc lắc chân của nó. Anh Minh Đăng, anh đến để tháo bỏ ràng buộc cho em đây. Sao anh lại làm như vậy? Tại vì anh thấy anh không phải là người em yêu, nên làm vậy thì quá bất công đối với em. Nhưng mà em... Thôi, mọi người dự tiệc tiếp đi, con xin phép đi đây. Minh Đăng bỏ đi, nhưng không biết sao có một thứ gì đó ôm chặt và níu hắn lại, chính là nó. Em mặc kệ, em muốn đeo nó cả đời cơ. Sao, em nói gì anh không hiểu? Em yêu anh, em nhớ anh, em còn anh. Anh cũng yêu em, bé ngốc của anh à.